Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng không hề phản kháng. Chương 1054A Cuộc chiến của Hoàng, Thiên Vẫn. Rào. Khi từng mảng ánh sáng từ hư vô sinh ra, Khinh Lạc kết thúc quá trình tại thành Đông Thiên. Vô số lực lượng tràn vào thân thể nàng, khí tức chuyển động không ngừng. Từ thiên thần cảnh, nàng phá cảnh lên thánh cảnh. Sự việc này khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn sững sờ, ngốc nghếch nhìn người vốn ở bên cạnh mình, không nói nên lời. Âm. Khi chúng sinh còn đang kinh sợ, một tiếng nổ vang vọng, bốn phương thiên địa rung chuyển. Tại Tây phương thiên địa, trong biển máu bao la, một thân ảnh phá vỡ quỳnh tiêu, tiến về phía hố trời. Đó là một vị hoàng rơi vào phong vũ của Tẩn. Hắn đến để chiến đấu. Nhưng Tẩn không hề nao núng, di động tay, lại bắt đầu giao chiến. Dù chiến đấu kinh sợ, hắn vẫn không hề sợ hãi. Trên tòa phong vũ thứ 10, huyết nguyệt tràn đầy, nhuộm đỏ cả thiên địa. Hắn vung tay, chụp về phía trước. Đối thủ của hắn là Bạch Hổ, Tây Thiên Trấn Thiên Thánh Thú. Trong khoảnh khắc, vô tận lực lượng bao phủ, trời cao hỗn loạn. Trong mắt huyết nguyệt chỉ có hận ý và huyết sắc. Đây là cuộc chiến giữa Hoàng và Bạch Hổ, chiến kinh tâm động phách. A, à, không ngờ Phượng Hoàng nhất tộc đã diệt vong năm đó lại còn dư nghiệt. Nhưng ngươi so với Hoàng đạo lão nhi còn yếu hơn nhiều. Khốn kiếp. Mắt huyết nguyệt đỏ ngầu. Vô số linh vũ đỏ rực biến thành mũi tên, bắn về phía Bạch Hổ. Nhưng Bạch Hổ cầm Thái Hư Vạn Kiếm, từ đó trở về, trong thiên địa một mảnh hư vô, tất cả gom vào Thái Hư, biến hóa trong Thái Hư. Chư Hoàng chinh chiến, thề không nhường một phong. Không vì gì khác, chỉ vì 10 đỉnh trấn áp huyết hải lực. Năm đó thiên địa vỡ nát, hóa thành hai chiến trường và một thần lộ. Hai chiến trường và thần lộ cũng dùng đại lực để trấn áp huyết hải lực. Cuộc chiến của các vị thần đã sụp đổ, thần lộ cửu quan vỡ đi tứ quan. Nếu chiến trường của thánh trên 10 đỉnh sụp đổ, không ai có thể trấn áp được huyết hải lực. Lúc đó không còn là chuyện mà thiên địa chi chủ và các hoàng có thể khống chế. Huyết hải muốn dốc hết lực lượng bị trấn áp vạn cổ. Nếu cuộc chiến không ngừng, Khinh Lạc đang ngồi xếp bằng trên thành Đông Thiên đã phá cảnh lên thánh vương cảnh. Chuyện này. Tốc độ đột phá của Khinh Lạc khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng nàng không chỉ đột phá, mà còn kêu gọi lại lực lượng thuộc về nàng năm xưa. Bởi vì lúc này, nàng không còn là Khinh Lạc, mà là nữ đế Sở Lăng Huyết. Lực lượng thánh vương cảnh của Khinh Lạc không ngừng leo lên, giọng nói của nàng vang vọng thiên địa. Bảo vệ 10 đỉnh không nghiêng, ta có thể rút lui huyết hải. Ừ. Nghe câu nói này, mọi người sửng sốt, mừng rỡ và cấp bách. Khi nàng động, lực lượng của Khinh Lạc thức tỉnh. Trong vòng 5 ngày, trong tinh không có một tia lực lượng đã phẳng lặng như muốn tuôn trào. Tất cả im lặng, rồi trong chớp mắt cuốn lên trời cao. Ý chí của huyết hải lại tràn ra, lần này phản phất sinh ra nộ ý. Huyết hải chúng sinh, tam thiên chi linh, tận diệt trung thiên, bắt dê yết nữ đế. Rào. Trong khoảnh khắc, trong biển máu xuất hiện từng bóng người xẹt qua thiên vũ. Trung thiên đại đạo có thể phong huyết hải, nhưng không thể phong bế những sinh linh kia. Chỉ vì một đạo ý chí của huyết hải, tất cả bước vào trung thiên. Mỗi người đặt chân vào thế giới này đều là thánh cảnh trở lên. Chỉ có huyết sắc tràn ngập thiên địa, mọi người hỗn loạn. Chiến. Tiếng hét dài vang lên. Vô số phong vũ, vô số người, vô số vương, trung thiên cấm chế phá vỡ, vô số người từ đó mà khởi. Cuộc chiến này chú định đổ máu. Những người đứng xa quan sát tràn đầy căm giận. Sau một khắc, nhiều người hơn bước chân vào đây. Chư thiên đều là đại năng, vô số người đều chiến đấu. Trong tròng mắt màu xám của Tử Hàn có chút mê mang. Hắn ngơ ngác nhìn tất cả. Mặt kỳ lân thanh viêm thánh vương chuyển động, bao phủ, rồi chiến đấu. Trong khoảnh khắc, trời cao tận diệt, dù không ngớt hố thuộc về bên trong ngoại thiên địa tất cả đều hóa thành chiến trường. Âm. Khi tê giếng n ổ vang lên, khi thánh vương đẫm máu, vẫn như cũ không phân rõ. Chư thiên chi vương chinh chiến. Tu La và những người khác đứng tại chỗ chưa từng động, không ai dám đến gần họ. Máu tươi chảy chuyển, từng bóng người hướng về Khinh Lạc ở thành Đông Thiên mà đến. Họ ngưng trọng nhìn, nhưng Tử Hàn vừa trở lại bình thường. Bá. Những bóng người gần sát thành Đông Thiên bị người ngăn trở. Chiến đấu nổ ra, thành Đông Thiên hỗn loạn. Thánh huyết rơi xuống, trên chư thiên, giữa vạn đạo, ngay từ đầu đã không biết bao nhiêu máu tươi tan mất. Nhìn vô số người chinh chiến, Tử Hàn nhìn thành Đông Thiên. Ánh mắt hắn run rẩy, nhìn người đã từng quen thuộc nhất lại biến đổi xa lạ. Tử Hàn ngăn cản cuối cùng là chậm, Đông Hoàng dù không từng gọi hồi nữ đế một thân lực, lại tỉnh lại ký ức phẳng lặng của nàng. Trong lòng Tử Hàn rối bời, mắt nhìn thiên địa, nhìn tứ phương, nhìn người xa lạ. Hắn không biết mình có thể làm gì. Như là gãy niệm tưởng, lẳng lặng nhìn, trong thân thể hắn có một loại sức mạnh đang dũng động, tất cả mọi người hoàn toàn động lại. Khi tất cả quạng tẩn, thiên địa ra, có người đứng ở đó nhìn trung thiên, nhìn cuộc chiến. Khắp thiên khung đã bị xé nứt, hư không đang không ngừng sụp đổ, thánh huyết rơi nhẹ nhẹ không biết tan mất nơi nào. Tinh không yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy người. Một hòa thượng, một đạo nhân, một cô gái. Đạo nhân đứng nhìn phía dưới, ánh mắt run rẩy, nhìn hòa thượng. Sư tôn, khi muốn xem hắn như vậy sao? Nếu không xem thì có thể thế nào? Ta toàn tộc tiêu diệt, ta vẫn ở chỗ cũ xem, lại có cái gì không thể nhìn? Cô gái mở miệng, nàng xinh cực đẹp khuynh thành tuyệt thế cũng như tên của nàng, khi đó nàng đang nhìn lại là như thế bình tĩnh, chỉ có trong mắt cô đơn. Ai? Nghe lời nói này, hòa thượng khẽ than thở nhìn tất cả. Hắn như trước tuổi trẻ, trong mắt lại có hỗn độn. Khi nhìn tất cả, hắn suy nghĩ không biết rơi nhẹ nhẹ nơi nào, chỉ có khi đó nói sau đó nhẹ vang lên. Năm đó hắn đã nói qua, hắn con nguyện luân hồi, không muốn lại thuộc về. Chính là lúc này hắn nhưng còn có niệm tưởng. Đạo nhân hỏi lại. Nếu hắn nát vụn trong tay tứ quan, ngươi liền quái nát đi cửa ải cuối cùng đi. Bổn chương xong. Chương 1055A Chư Thiên Chi Thánh. Thiên địa hóa thành một chiến trường rộng lớn. Những người dám đến nơi này đều là thánh. Thánh giả giáng lâm, nếu gặp thánh vương, một kích sẽ gây chấn động. Không biết những thánh giả vẫn lạc đến từ huyết hải hay ngũ thiên sinh linh. Tất cả đang chiến. Chiến đến thiên địa hỗn loạn. Trung thiên dường như hóa thành đại chiến trường lớn nhất. Máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong rãnh trời là chiến trường của thánh, chư hoàng giao chiến, khiến thiên địa kinh sợ. Vô số người, vô số thần linh cũng đang chiến. Trong vòng 5 ngày, càng nhiều người từ tinh không hướng về trung thiên. Không biết cuộc chiến kéo dài đến khi nào. Máu tươi rơi xuống như mưa, hài cốt chất thành núi. Trước mắt toàn bộ hỗn loạn, không nói nên lời. Cuộc chiến đến đây thật đáng sợ. Tử Hàn vẫn đứng ở đó, hắn có lực lượng kinh thiên. Từ khi thoát khỏi ngàn đỉnh, sức mạnh của hắn đã đạt đến một cực cảnh. Chư Thiên Chi Vương không thể địch nổi, nhưng hắn chỉ nhìn. Trong mắt hắn, ánh mắt màu xám cho lạnh lùng nhìn tất cả. Một mình hắn lẳng lặng nhìn. Không ai dám quấy rầy. Như Tu La và những người khác coi thường thế gian, năm xưa chịu áp bức từ Chư Thiên Chi Hoàng, đã sớm nhìn thấu tất cả. Họ không còn dư thừa niệm tưởng, chỉ vì thành hoàng. Rào. Ánh sáng vạch qua thiên địa, một đạo khí tức quen thuộc hiện ra. Một cổ hạo nhiên thiên địa chiến ý phù động tứ phương. Một thân ảnh cầm ngân sắc trường thương xẹt qua thiên khung, một thương xuyên thủng một thánh giả. Đó là Chiến Tử. Lúc này Chiến Tử đang tới. Ngân thương trong tay cuốn lên vô tận chiến ý, sau ngàn năm hắn đã đạt đến thánh giả cảnh đỉnh phong. Lúc này chiến đấu đánh đâu thắng đó, thậm chí có dũng khí đánh với thánh vương. Một cán hắc sắc long thương phá vỡ thiên vũ. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Đó là một người anh vĩ, tay giữ long thương quét sạch tứ phương, thánh vương khó địch. Hắn là Thương Thánh Bàn Đại, người hộ đạo của Trầm Thần Các ở Tây Thiên, cũng là sư tôn của Chiến Tử. Tây Thiên mất, tất cả dường như tiêu diệt. Nhưng Thương Thánh đến, quyết chiến tứ phương. Trầm Thần Thánh Tôn, lão tổ của Trầm Thần Các, vẻ mặt hờ hững nhìn tất cả, như không liên quan đến mình. Trong cuộc chinh chiến này, càng nhiều người quen biết đạp ra chiến trường, hoặc là ký hiệu ban đầu, hoặc là đối thủ cừu địch. Tử Hàn không chút cảm giác khi nhìn những người đó. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Một mảnh màu bạc lôi đình nở rộ. Bên trong lôi đình, một bóng người xinh đẹp lăng múa. Đó là Thanh Vô Song, thức tỉnh 3 lần vô thượng lôi thể. Sau phong thiền ngàn năm, Thanh Vô Song cũng đạt đến thánh giả cảnh đỉnh phong. Bàn tay trắng nõn di động, lôi cung hiện lên. Đầu ngón tay ngưng tụ lôi đình thành mũi tên, bắn dê ít thánh giả. Nàng mạnh mẽ, nhưng cũng gặp phải thánh vương đánh dê ít, đẫm máu không biết thế nào. Tử Hàn không nhìn nhiều. Thiên địa chiến đấu, vô số thần thể chinh chiến. Âm dương lưu chuyển, âm dương thánh thể mạc âm dương xuất hiện. Thánh thể vốn là người mạnh mẽ, có được vô song tài nguyên, phá vỡ để vào thánh vương cảnh. Hắn đẫm máu chiến đấu. Bất kể ban đầu tâm tính của hắn thế nào, việc hắn dám đến đây chiến đấu đã nói lên tất cả. Càng không hỗn loạn, càng không thánh thể lữ đoạn dê ít tới nơi đây. Hắn không quan tâm đến ai, tay di động khống chế càng khôn, một chiến thiên địa, chiến đấu tứ phương. Đừng nói thánh giả, cho dù thánh vương cũng khó địch nổi. Địch thủ trước đây thành tựu thánh vương cảnh, nhưng Tử Hàn không có cảm giác. Với hắn, đừng nói thánh vương, cho dù thánh hoàng thì sao? Cho dù thánh hoàng, hắn cũng dám đánh một trận. Chiến đấu mà khởi, có gì phải sợ? Tử Vũ tới, nàng là không linh thánh thể, hôm nay đã là vua. Người bước ra từ bức tranh lại đáng sợ như vậy. Ống tay áo chuyển động, thánh quang tuôn ra, chém hết các một cái trong thiên địa. Càng ngày càng nhiều người hướng về trung thiên, cho dù Sở tộc, Kim Giao tộc, Vũ tộc từng không xê hết không thôi với Tử Hàn. Họ đến, chinh chiến, đẫm máu. Có người nhút nhát trở ra, có người liều mạng tự chiến. Thậm chí, tinh tộc người hòa giải tinh trắng cũng đi tới nơi này, chinh chiến. Trong thiên địa, thánh tộc, thế gian, đại giáo càng ngày càng nhiều người hướng về trung thiên. Chiến trường không chỉ ở đây, mà còn ở tinh không. Sinh linh không ngừng hiện ra, cuộc chinh chiến thật đáng sợ. Máu tươi rơi xuống, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này chỉ là thánh cảnh trở lên chiến đấu. Nếu ngũ thiên chiến đấu không có thánh thì sẽ ra sao? Bất kể mọi thứ chiến đấu thế nào, Tử Hàn không hề cảm xúc. Hắn chỉ nhìn thành Đông Thiên, nhìn Khinh Lạc. Có người muốn leo lên thành Đông Thiên chém xê hết Khinh Lạc, cũng có người bảo vệ Khinh Lạc. Tử Hàn nhìn về phía chiến trường của thánh, nhìn Huyết Nguyệt, lúc này Huyết Nguyệt đã là hoàng. Tử Hàn run rẩy, nhìn Chiến Tử, nhìn Tử Vũ. Hắn liều lĩnh, chỉ nhìn những người ít ỏi này. Khi hắn nhìn về phía nơi xa, lại thấy một cô gái cầm kiếm mà khởi, không linh chuyển động. Nàng huy kiếm như băng sương, bất quá thánh giả cảnh lại dám chiến tứ phương. Tử Hàn chuyển động, sức mạnh mẽ cuốn sạch cô gái kia. Cho ta trở về. Tiếng quát chói tai, Tử Hàn bộc phát lực lượng kinh khủng cuốn sạch cô gái xẹt qua tất cả, từ tinh không hướng về Nam Thiên. Không ai dám cản. Cô gái kia chính là Nhược Thủy. Kiếm quân. Tử Hàn chậm rãi hạ tay, bên tai nghe một đạo nhân nói, đến từ bên trong Thiên Chi Thành. Người gọi hắn là Tây Hoàng. Lúc này Tây Hoàng vô lực tái chiến, siết chặt tay. Hắn nhìn Tử Hàn, run rẩy. Một loại suy nghĩ không thể nói lên lời hiện lên. Hắn đã thua, trong mắt không hề cam tâm. Cô đơn, và nhìn Tử Hàn. Kiếm quân, bản hoàng nguyện nhường hoàng vị phía Tây cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể vì thương sinh chiến đấu. Giọng nói cô đơn và bi ai. Chúa tể một ngày chi hoàng, nhưng lúc này cho dù khống chế hoàng vị, hắn cũng không thể làm gì. Hắn như đang cầu khẩn. Nhưng ai biết Tử Hàn lạnh lùng đến mức nào. Bổn chương xong. Chương 1056A Hoàng huyết mà bi thương. Tây Hoàng, người từng khống chế một phương thiên địa, giờ như ánh chiều tà, nhuốm máu tươi. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn mang theo nỗi cô đơn tột cùng. Năm xưa, hắn từng mặc kệ tất cả, nhưng giờ chỉ còn than tiếc. Hắn hỏi Tử Hàn có thể tiếp nhận Tây Hoàng vị để ngừng chiến, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Tử Hàn đã nói lên tất cả. Hắn từng vì chúng sinh chiến đấu bao nhiêu lần? Đổi lại là gì? Lần này hắn mệt mỏi, không đáp ứng. Ta đã nói, nếu Khinh Lạc vẫn đứng bên cạnh ta, ta nguyện ngừng chiến, chiến đến chảy hết máu tươi. Nhưng bây giờ ta vì sao phải chiến? Thiên địa thiên vị ta sao? Thương sinh khiến ta vào xê hết sao? Ta dựa vào cái gì ngừng chiến? Toàn bộ thiên địa tĩnh lặng. Vẻ mặt Tây Hoàng run rẩy. Nhìn Tử Hàn, hắn dứt khoát mọi niệm tưởng cuối cùng. Hoàng vị chí cao vô thượng từng có, giờ không ai muốn. Những người có tư cách tiếp nhận hoàng vị không phải không dám chiến, chỉ là không nguyện ngừng chiến. Tất cả đã sớm lạnh thấu lòng. Tất cả đến đây sao có thể ngừng? Trung thiên vẫn chiến. Thiên địa cửu u chiến đến kinh hải. Nam hoàng cờ rơi đối dịch yêu hoàng, khốn trụ yêu thiên chi chủ. Hắn không ngừng công phạt. Lần này không phải chiến, mà là đánh dê ít. Bước lên phong vũ này, chỉ một người có thể sống sót. Bác! Khi quân cờ rơi xuống, xa xa có tiếng trường kiếm vạch qua. Kiếm hoàng cầm kiếm, kiếm phách tuôn trào. Khi tay cầm quân hoàng kiếm, kiếm hoàng đáng sợ đến mức nào? Năm xưa hắn ở chủ tứ thiên công phạt vẫn đứng vững, sao có thể yếu hơn bây giờ? Kiếm phách tuôn ra, ánh kiếm sáng rọi rảnh trời. Kiếm hoàng một kiếm hội tụ lực lượng vô tận, một kiếm yên lặng thiên địa. Cả tòa phong vũ hỗn loạn, xé thiên vũ, ánh kiếm rơi xuống, tất cả thật rung động. Phất! Vùng vẫy không nhiều, kiếm phách tuôn ra, thiên địa hóa thành yên tĩnh. Một mảnh máu tươi trong suốt phiêu tán trên thiên khung. Đó là Thánh Hoàng cầm máu. Thánh Hoàng là người mạnh nhất thế gian, kỳ huyết có thể đóng băng trời. Mảnh máu tươi rơi xuống vỡ nát thiên khung. Rào! Không biết là ánh kiếm hay cái khác, một vệt sáng xẹt qua thiên vũ, rơi vào huyết hải. Huyết hải cuồn cuộn, ý chí trong biển máu phản phất nổi giận. Chen! Quân Hoàng một kiếm chân minh thế, kiếm hoàng đứng nhờ yếp thiên địa, một kiếm múa chặt đứt thương khung. Hắn đồ hoàng đứng trên phong vũ nhìn thiên địa, khí phách không biết sợ tràn ra, chấn nhờ yếp thiên địa. Đáng xê hết. Huyết hải cuồn cuộn, ý chí đáng sợ. Lực lượng của nó bị phong ấn, nhưng nó vẫn đáng sợ. Toàn bộ thiên địa chấn động, ý chí của nó nổi giận. Sát hoàng. Bá. Huyết hải cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh bước ra từ biển máu. Đó là một nam tử mặc trường bào, con ngươi không có tình cảm, băng lãnh như khôi lỗi. Nhưng lực lượng bên trong thân thể hắn thật khủng bố, vượt qua chi hoàng vừa bị trảm. Âm. Sát hoàng giáng lâm, toàn bộ thiên địa ngột ngạt. Hắn rơi trên phong vũ rung rung, dường như đóng băng. Kiếm hoàng ngưng mắt, trở nên ngưng trọng. Giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chinh chiến, lực lượng vô tận cuồn cuộn. Cửu u mà khởi, quân hoàng đâm rách đêm tối chém về phía sát hoàng. Cuộc chiến kinh thiên. Sát hoàng lực phản phất không kém kiếm hoàng. Một khắc sau, thiên địa lại nhuốm máu. Một mảnh hoàng huyết rơi xuống thiên khung. Khi huyết vũ rơi xuống, tất cả mọi người phẳng lặng tại chỗ. Mọi người run rẩy. Vốn vô cảm, khi một giọt hoàng khí huyết rơi vào tay áo Tử Hàn, toàn bộ thiên địa yên tĩnh. Ánh mắt Tử Hàn khẽ rung, trong mắt màu xám hóa thành u tối. Giọt huyết rơi vào tay áo Tử Hàn thuộc về Thiên Thánh lão tổ. Thiên Thánh lão tổ từ rảnh trời rơi xuống, huyết thủy mất màu sắc, người kia dứt khoát sinh cơ. Trời, Thiên Thánh lão tổ bại vong. Một loại xúc động tràn ra. Mọi người run rẩy. Không biết ai nói, không biết vì sao bi thương, vì Thiên Thánh lão tổ bại vong, hay vì không có người chiến đấu. Tử Hàn run rẩy, vẻ mặt lộ ra bi thiết. Nhìn xa, nhìn thiên địa, nhìn Thiên Thánh lão tổ rơi xuống, tâm hắn từng động. Lá rụng trôi dạt theo gió, vong linh tan vào thiên địa. Tất cả đến lúc này, chiến đến vô tận. Mọi người chấn động. Nhìn người từng có ân với mình, hắn không cứu được. Tử Hàn muốn đạp đến thu liễm tê hi tê hể. Nhưng một thân ảnh lưu chuyển qua, một nam tử anh tuấn tiếp nhận Thiên Thánh lão tổ. Tử Hàn thấy người kia, cảm thấy quen thuộc. Nghịch loạn chi địa, Thiên Hành, đối thủ mạnh nhất của Tử Hàn. Nhìn quần áo, Tử Hàn mới sáng tỏ, Thiên Hành là Thiên Thánh cung chủ. Thiên Hành thấy Tử Hàn, không có màu sắc gì trong mắt, chỉ cười, nói, Kỳ Kiếm Quân, đã lâu không gặp. Thiên Hành mang Thiên Thánh lão tổ rơi vào Thiên Chi Thành. Ánh sáng bao quanh một hoàng quang trôi lơ lửng từ Thiên Thánh lão tổ, hướng hoàng vị. Hoàng vị hiện thế thì sao? Người thừa năng lực đã sớm lạnh thấu lòng. Ai sẽ thừa hoàng vị? Tử Hàn không cho phép đồ tháng sinh linh, nhưng lần này hắn không vì chỗ động, cho dù Thiên Thánh lão tổ bỏ mình, hắn vẫn gắt cao nhìn chằm chằm mười đỉnh, khắc ghi một người. A. À. Tây Hoàng bi thiết, bi thương bạn cũ, bi thương trời mà không có người bảo vệ. Còn có người có thể vì thiên địa chiến đấu. Thanh âm Tây Hoàng tan mất trời cao, bi phẫn tràn ra. Chúng sinh đại động, nhưng vô lực. Tây Hoàng rơi lệ, hắn tái vô lực chiến đấu, chỉ có đau buồn. Một ngày chi hoàng vì thương sinh mà khóc, vì trời mà khóc. Vạn cổ trước, hắn không là hoàng, đã thấy tất cả, giờ không thể xem lần thứ hai. Còn có người. Thanh âm Tây Hoàng phá vỡ trời cao, nhưng vẫn tĩnh lặng. Ai? Tiếng kêu đau đớn của Tây Hoàng, bên trong Nam Thiên vang lên tiếng than nhẹ. Tiếng than nhẹ tận diệt Nam Thiên, mọi người kinh sợ. Than nhẹ đến từ Thiên Huyền. Ầm ầm. Than nhẹ tan mất, mặt đất Nam Thiên rung rung. Vạn dặm sơn mạch trong Thiên Huyền sụp đổ, bụi mờ tràn ngập vạn dặm. Một ngôi tháp cổ trôi lơ lửng từ vạn dặm bụi mù, phá vỡ tinh không. Bổn chương xong. Chương 1057 A sinh tử chi chủ. Trung thiên tĩnh lặng, tinh không sao động, chiến hỏa vô tận không ngừng lan tràn. Trong thoáng chốc, Tây Hoàng tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng chiến cuộc vẫn chưa dừng lại. Khi tất cả vẫn đang chiến đấu không ngừng, bầu trời thiên địa lại nhuốm màu huyết sắc. Ầm. Ngay lúc này, trên một trong mười đỉnh vốn do Thiên Thánh lão tổ trấn thủ, một vị thánh hoàng khác bước tới. Hoàng đạo lực đạt đến cực cảnh vận chuyển, trấn áp xuống phong vũ kia. Phong vũ rung chuyển, từng tảng đá lớn lăn xuống. Hắn đang lay chuyển phong vũ, muốn đánh sập ngọn núi này. Nếu mười đỉnh tại đây toàn bộ sụp đổ, lực lượng huyết hải bị trấn áp sẽ hồi phục, khi đó thiên địa sẽ đối mặt với đại kiếp thực sự. Ầm. Phong vũ nổ vang, âm thanh vô tận rung động. Mọi người nhìn chăm chú cảnh tượng này. Theo mỗi bước chân của hắn, phong vũ lại rung lên, ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ ngưng trọng, trái tim treo lơ lửng trên ngọn phong vũ kia. Ai? Không biết ai khẽ thở dài một tiếng, tiếng thở dài khiến người ta khó chịu. Nhưng cũng chính lúc đó, trên tinh không, một luồng ánh sáng đen trắng xen kẽ chợt lan tỏa. Theo ánh sáng hiện ra, một khí thế cường đại vô biên giáng xuống trung thiên. Ầm ầm. Thiên địa lại rung chuyển, tiếng nổ vang vọng. Trong ánh quang, một tòa tháp cổ trấn lạc xuống bầu trời trung thiên. Cả khoảng hư không rung động, bầu trời hỗn loạn, tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Chuyện này, chúng sinh lại kinh ngạc. Khi tòa tháp kia rơi xuống, tâm tình mọi người cũng dao động theo. Nhìn thấy tòa tháp cổ này, tâm thần Tử Hàn khẽ động. Tòa tháp trước mắt đối với hắn thật quá quen thuộc. Năm đó hắn suýt nữa bỏ mạng vì tòa tháp này, nhưng cũng chính trong tòa tháp này lĩnh ngộ được sinh tử bản nguyên. Nếu không có sinh tử bản nguyên, hắn làm sao có thể đúc thành thân bất diệt? Nhưng chủ nhân tòa tháp này rốt cuộc ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến đâu, hắn lại không biết. Rào. Nhất thời, cổ tháp chuyển động, trên thân tháp ánh sáng hai màu đen trắng lưu chuyển. Một trắng một đen quấn quanh, tương sinh tương khắc, huyền diệu vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã diễn hóa sinh tử. Nhìn thấy cổ tháp, thần đạo chi chủ Thần Đồ Nhất và Giác Đấu chi chủ đều kinh động trong lòng. Bọn họ lặng lẽ ở Thiên Huyền Tông, bầu bạn cùng cổ tháp này vạn cổ, họ biết rõ chủ nhân cổ tháp là tồn tại như thế nào. Hắn vậy mà tới. Thần Đồ Nhất mở miệng, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra sự kinh sợ. Sinh tử chi chủ, ngài nguyện ý xuất hiện rồi sao? Giọng Tây Hoàng vang lên, nhìn tòa cổ tháp kia, hắn không kìm được run rẩy. Nhìn sinh tử tháp, một nỗi khao khát hiện lên. Tử Hàn nhìn tòa tháp nhưng vẫn im lặng. Vù vù. Khoảnh khắc sau, tiếng vù vù vang lên, trên đỉnh cổ tháp, hai màu trắng đen đang xen. Một bóng người từ đó diễn hóa bước ra. Đó là một nam tử khoảng 30 tuổi, cực kỳ anh tuấn, đôi mắt đen trắng lưu chuyển. Lực lượng kinh khủng theo hắn vận chuyển, chấn nhiếp chúng sinh. Hắn chính là sinh tử chi chủ sao? Tử Hàn khẽ nói. Sinh tử chi chủ đứng trên cổ tháp, ánh mắt nhìn xuống dưới, khẽ động khi nhìn thấy Khinh Lạc ở Đông Thiên Thành, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Nữ đế trở về rồi sao? Hắn khẽ hỏi. Thực ra từ năm đó, khi Khinh Lạc còn ở Thiên Huyền, hắn đã biết nàng chính là nữ đế năm xưa, nhưng hắn chưa từng nói gì. Hắn nhìn quanh bốn phương, đôi mắt đen trắng diễn hóa sinh tử đến cực hạn, rồi không khỏi nhìn về phía Tử Hàn. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, hắn không nói gì mà chỉ gật đầu với Tử Hàn, cái gật đầu ấy lại mang theo ý tôn kính. Hắn quay người nhìn về phía mười đỉnh. Tây Hoàng, mượn họa quyển Tây Hoàng của ngươi dùng một chút. Vụt. Không nhiều lời, Tây Hoàng vui mừng, họa quyển trong tay lập tức bay về phía sinh tử chi chủ. Họa quyển tới tay, cổ tháp lập tức vù vù chuyển động, một tháp trấn xuống, nhắm thẳng vào vị hoàng giả trên phong vũ kia. Cổ tháp chấn động, tứ phương kinh sợ. Vị hoàng giả trên phong vũ thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, giơ hai tay lên huy động, diễn hóa lực lượng cực cảnh thuộc về hoàng giả, trong nháy mắt tuôn trào ra. Nhưng khi cổ tháp trấn xuống, lực lượng cực cảnh của vị hoàng giả kia đón đỡ lại tạo ra tiếng nổ vang trời. Cổ tháp ẩn chứa sinh tử, một kích hạ xuống khiến thân thể vị hoàng giả kia run rẩy. Trấn. Sinh tử chi chủ còn chưa đặt chân lên phong vũ, một tay kết ấn, toàn bộ thiên địa lại lần nữa ầm ầm vang động. Ánh mắt mọi người đổ dồn về cảnh tượng trước mắt. Sinh tử lưu chuyển, cổ tháp lại trấn áp xuống lần nữa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nhìn cảnh tượng trước mắt, một nỗi kinh hoàng hiện ra. Ánh mắt vị hoàng giả đến từ huyết hải kia run rẩy, nhìn cổ tháp mà không ngờ lại lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả diễn ra như vậy, trong mắt mọi người rung động không ngừng. Cuộc chiến trên chư thiên vẫn chưa dừng lại. Nhìn thấy lực lượng kinh khủng của sinh tử chi chủ, lòng Tử Hàn không khỏi kinh sợ. Nhưng lúc đó, Tu La lại khẽ lắc đầu, trong mắt rung động, nói, "Ngươi không hổ là một trong những thánh hoàng chí cường sau vạn cổ, lực lượng như vậy sao yếu hơn đám thiên địa chi chủ đạo mạo tra nghiêm kia. Thật không biết, nếu năm đó sinh tử chi chủ có thể trở thành thiên địa chi chủ, liệu có được lực lượng quỷ thần khó lường như vậy không?" Thần Đồ Nhất mở miệng, khẽ than. Mà Tán Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói, "Vậy nếu sinh tử chi chủ có thể chấp chưởng một phương thiên địa, hắn sao phải khổ sở canh giữ một tòa tháp vạn cổ? Mảnh thiên địa này thật thiên vị, kẻ khống chế thiên địa không cách nào bảo vệ cái gọi là chúng sinh, lại muốn người chịu hết bất bình đến bảo vệ, thật là nực cười." Nghe lời ba người, Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ không khỏi lay động. Khi cổ tháp lại lần nữa trấn xuống vị hoàng giả kia, cả tòa phong vũ rốt cuộc không nhịn được mà rung chuyển dữ dội. Phốc. Cổ tháp trấn áp ba lần. Khi lần thứ ba trấn xuống, thiên địa hỗn loạn, vị hoàng giả kia phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống rãnh trời. Chuyện này. Nhất thời, nhìn thấy cảnh này, sự chấn động hiện lên. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người kinh hoàng, kinh ngạc tột độ. Sinh tử chi chủ ánh mắt lãnh đạm, họa quyển Tây Hoàng trong tay rơi về phía rãnh trời. Phong. Một chữ vừa dứt, họa quyển trong chớp mắt mở ra. Đó là một quyển thiên địa áo nghĩa đồ, một quyển họa quyển nhưng lại như một mảnh thiên địa. Họa quyển mở ra, ý vị bên trong khí thế khoáng đạt vô cùng. Khi tất cả kết thúc, họa quyển mở rộng, vị hoàng giả kia bị cưỡng ép trấn áp xuống, nhốt vào trong bức tranh. Ầm. Cổ tháp lúc này trấn xuống, tiếng nổ vang vọng tứ phương. Xoay chuyển tình thế, cổ tháp chiếm cứ tòa phong vũ kia. Chúng sinh vui mừng, nhưng sinh tử chi chủ lại vẻ mặt kiên quyết. Hắn bước một bước rơi xuống đỉnh cổ tháp, nhìn về phía Tử Hàn. Nếu các ngươi không ép hắn đến bước đường này, thiên địa sao phải đối mặt với đại kiếp như vậy? Chương 1058A một kiếm, thiên địa vô song. Ầm. Khi cổ tháp lại lần nữa trấn xuống, họa quyển lơ lửng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, trấn áp một thánh hoàng. Cùng với câu nói của sinh tử chi chủ, mọi người đều nhìn về phía Tử Hàn, kinh ngạc, hoặc có lẽ là nghi hoặc. Không ai lên tiếng hỏi, nhưng vô số người mang theo nghi vấn trong lòng. Ngay cả Tử Hàn cũng không hiểu ý của sinh tử chi chủ. Chỉ là một câu nói của sinh tử chi chủ thôi, mọi chuyện sao có thể đơn giản. Dù sao, đây là một trong những thánh hoàng chí cường sau vạn cổ. Không vì gì khác, chỉ cần nhìn ba tháp vừa trấn áp một thánh hoàng, tất cả đã quá rõ ràng. Sinh tử chi chủ cực kỳ cường đại. Khi Thôn Linh Đế Tẩn khẽ động mắt, không khỏi nhìn sinh tử chi chủ một cái, dường như trở nên kinh sợ. Sức mạnh này khiến người ta kinh hãi, cảnh tượng trước mắt khiến người ta hoảng sợ. Hừ. Đúng lúc này, Tây Phương lại vang lên một tiếng hừ lạnh. Huyết hải lại lần nữa cuồn cuộn, ý chí của nó giáng xuống. Thánh Thiên Chi Chủ, thay ta hành đạo. Tuân Pháp chỉ. Ầm ầm. Một người một lời, hư không rung chuyển, huyết hải cuồn cuộn. Khoảnh khắc này, một cột máu xanh vút lên trời. Một người mặc huyết sắc hoàng bào đạp trên cột máu, đó là một nam tử có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại mang theo uy thế vô song. Rào. Không cần nhiều lời, theo một vệt hào quang lưu chuyển, Thánh Thiên Chi Chủ đạp phá hư không, nghênh gió mà đến, trong nháy mắt rơi vào vô tận hư vô. Thiên địa tịch mịch, từng đạo ánh quang phá vỡ sự ồn ào. Âm. Trên Phong Vũ, trước cổ tháp, huyết sách triển khai, Thánh Thiên Chi Chủ đặt chân lên Phong Vũ. Hắn đứng nhìn Sinh Tử Chi Chủ trên cổ tháp, trong mắt tràn ngập màu đỏ tươi, nói, Ê Sinh Tử Chi Chủ, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Kể từ khi Vô Sinh Chi Chủ năm xưa trục xuất Tam Thiên, ngươi và ta đã vạn cổ không thấy. Câu nói kia khiến Thánh Ma Hoàng nhíu mày. Một câu nói dường như gợi lên sự giận dữ trong lòng hắn. Nhìn trước mắt, nhìn Sinh Tử Chi Chủ, trong mắt đỏ hồng biến thành âm u. Chính câu nói của Sinh Tử Chi Chủ khiến Trung Thiên xôn xao. Ngay cả Nam Hoàng và những người khác cũng kinh sợ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sinh Tử Chi Chủ. Năm xưa trục xuất Tam Thiên chính là chủ nhân Vô Sinh Chi Lâm, Vô Sinh Chi Chủ ư? Thoáng chốc. Ánh mắt mọi người triệt để lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn trước mắt, kinh ngạc tất cả mọi người, ngay cả Nam Hoàng, Trung Hoàng và những người khác cũng lộ vẻ kinh sợ. Họ chỉ biết năm xưa huyết hải giáng lâm, khống chế tứ thiên, muốn thống trị cửu thiên, nhưng không ngờ trận chiến đó khiến thiên địa một phương nghiêng ngả, nữ đế ngăn cản hạo kiếp, ba phương thiên địa bị lưu đày, huyết hải rút lui. Vạn cổ đến nay, mọi người đều cho rằng người trục xuất Tam Thiên năm xưa là nữ đế, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là Vô Sinh Chi Chủ. Khoảnh khắc này thật khó tin. Chuyện này đừng nói chúng sinh, ngay cả Ngũ Thiên Chi Hoàng cũng không biết. Tất cả chỉ vì mọi chuyện năm xưa, hoàng trước vạn cổ đã ạn. Thiên địa chi chủ lúc này là người mới khống chế thiên địa sau vạn cổ. Trong lời nói ẩn chứa sự kinh hoàng. Sinh Tử Chi Chủ vẫn ung dung. Hắn lãnh đạm nhìn toàn bộ trước mắt. Bắc Hoàng chấp bút tô điểm Phong Vũ, từng nét bút, từng chữ đều là chân ngôn. Bút rơi thành phong trào, kinh chiến chuyển động. Bắc Hoàng vì vậy mà trở nên tịch mịch. Năm xưa trục xuất Tam Thiên không phải là nữ đế. Một câu nói khiến mọi người kinh ngạc. Huyết hải cũng cuồn cuộn, một luồng nộ ý tràn ra. Trong biển máu, ý chí dường như nổi giận. Nhưng lúc này, nhìn thấy toàn bộ, Sinh Tử Chi Chủ lại cười một tiếng. Nữ đế tuy mạnh vẫn chỉ là hoàng. Một hoàng chí cường cũng chỉ có thể khống chế một phương thiên địa. Dù là thiên địa chi chủ cũng chỉ có thể khống chế ý chí một ngày, nhưng không cách nào trấn áp. Hoàng có cường đại đến đâu thì làm sao trấn áp ý chí đại đạo của ba phương thiên địa. Hít. Lúc này, tất cả hóa thành im lặng. Khoảnh khắc sau, ánh mắt lại trở nên kinh hãi. Ngay cả lúc này, trên Đông Thiên Thành, Khinh Lạc cũng nhíu mày, dường như bị đánh động suy nghĩ. Lúc này, Tử Hàn chậm rãi từ Thiên Vũ hạ xuống, rơi xuống Phong Vũ. Hắn đặt chân lên Phong Vũ, áo trắng phấp phới, nhìn về phía xa. Suy nghĩ lan tràn, bí ẩn vạn cổ đang dần được vạch trần. Những sự vật bình lặng đang dần thức tỉnh, kể cả Tinh Không Chi Mộ đều hiện thế. Tất cả phải làm sao đây? Siêu thoát thiên địa, siêu thoát thế gian, siêu thoát vạn vật, chỉ có cùng đường. Ngoại trừ họ, ai có thể trấn áp tất cả? Trấn. Một chữ lại rơi xuống. Sinh Tử Chi Chủ không nói gì. Hắn dường như biết được bí ẩn năm xưa chưa có lời đáp, nhưng hắn cũng không nói nữa. Vạn cổ hóa thành tang thương. Có thể sống từ vạn cổ đến bây giờ thì sao? Có thể biết được sự thật lẫn nhau, người lại ít ỏi không có là mấy. Thay chất thành núi, máu chảy thành sông, chém hết thế gian. Giết. Khoảnh khắc này, ý chí huyết hải phản phất nổi giận, âm thanh vang vọng, toàn bộ thiên địa chấn động. Theo ý chí huyết hải, trong ba ngày mà kiếp sau, Linh lại trong mắt nổi lên màu đỏ hồng. Thiên sát phạt chấn động. Từ trung thiên mà khởi, dê ít đến tinh không. Trong vòng 5 ngày không còn bình tĩnh. Cuộc chiến vốn thuộc về thánh đức, vào thời khắc ấy lại mở rộng. Sinh linh tam thiên xuyên thấu huyết hải bước chân vào thiên địa này. Đến lúc này, không còn là chiến trường trung thiên. Bên trong nam thiên, bắc thiên, dưới trời đông vô số sinh linh tiến vào. Trận chiến này đổ máu, thần linh chiến đấu, thần linh bên dưới cũng chiến đấu, không biết bao nhiêu máu tươi đã đổ xuống. Chém xê hết trăm vị chi vương của ngũ thiên, ta ban thưởng hoàng vị. Rào. Theo câu nói này, tam thiên chi linh trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Trong mắt đỏ hồng chỉ còn lại chém dê ít. Trong thiên địa, cửu u giáng xuống, tận diệt tứ phương. Âm. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng nổ. Sau đó, vẻ mặt mọi người ngưng lại. Phong vân từ đó mà động, hư không rung rẩy. Toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Theo sự tĩnh lặng này, lòng mọi người dường như chìm xuống. Nhìn lên trước mắt, trong thiên địa dường như có sự tịch không. Mà trong sự tịch không đó, một luồng uy thế đáng sợ đang động, từ Đông Thiên Thành chuyển động. Chen. Một âm thanh vang vọng đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Không biết tại sao trường kiếm lại phát ra âm thanh, một tài năng tuyệt thế lưu chuyển trong toàn bộ thiên địa, cái loại phong mang bén nhọn chưa từng thấy, lại mang theo ý chém hết sinh cơ. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người khẽ hỏi, thanh âm rất nhẹ, sợ quấy rầy sự yên tĩnh này. Một nỗi sợ hãi đang chậm rãi hiện lên. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, trên Đông Thiên Thành, Khinh Lạc di động tay, cuốn sạch tứ phương thiên địa. Lực lượng vô tận đang động, tài năng tuyệt thế khởi lên, như muốn chém tận thế gian này. Đúng lúc đó, một đạo phong mang từ tinh không đến, phá vỡ thiên khung trung thiên. Chương 1059A kiếm này vì vô sinh, kiếm này vô sinh. Chen. Tiếng kiếm vang vọng chấn động thiên địa khiến tất cả mọi người kinh hãi. Khinh Lạc bước một bước, sừng sững trên Đông Thiên Thành. Trong cơ thể nàng, dường như có vạn đạo lực lượng đang thức tỉnh, phá vỡ sự tĩnh lặng vạn cổ. Những gì đã ngủ yên, cuối cùng cũng hồi phục. Phong mang từ ngoài thiên hà trảm phá thiên khung, vốn trung thiên đã có rãnh trời, lại bị vạch ra rãnh trời thứ hai. Bóng tối vô tận từ rãnh trời hiện lên, nhật nguyệt mất đi ánh sáng, thiên địa chìm trong tịch mịch. Kia, đó là cái gì? Chỉ trong nháy mắt, mọi người như nghẹt thở, lòng rung động, ngưng trọng tràn ra. Lúc này, khắp bầu trời yên tĩnh vì tiếng kiếm kia, vì phong mang kia. Rào. Khi sức mạnh tận cùng thế gian hiển lộ, Khinh Lạc hay nữ đế Sở Linh Tuyết bước vào bán hoàng cảnh. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn về phía rãnh trời, bàn tay trắng nõn vươn lên, khống chế tinh không, mười ngón tay ngưng tụ lại, tĩnh lặng toàn bộ thiên địa. Nữ đế thật sự trở về. Tử Hàn không hiểu sao lại thốt ra câu nói đó. Nhưng cũng vì câu nói này, hắn dường như dứt bỏ hết thảy tạp niệm. Trong tầm mắt mọi người, nữ đế đang nhìn rãnh trời. Đến. Một chữ kinh phá tinh không, một lời phá vỡ tĩnh lặng. Thiên địa trời cao ung dung, thời gian trôi qua, trong rãnh trời thứ hai có một đạo kiếm quang lóng lánh. Một thanh trường kiếm từ rãnh trời tiến đến. Ba. Trong khoảnh khắc, trường kiếm tới tay, nữ đế cầm kiếm mà khởi. Trong nháy mắt nàng phá cảnh thành hoàng, không có cái gọi là hoàng vị. Khi cầm kiếm, liền thành tựu hoàng, thành tựu phong thái trác tuyệt của nữ đế năm nào. Chen. Trường kiếm lại lần nữa âm vang, một kiếm phất qua, ánh kiếm lóng lánh, rọi vào thiên địa. Lúc này, chúng sinh mới nhìn rõ đó là một thanh kiếm như thế nào. Đó là một trường kiếm màu xám, không hoa lệ, nhưng mang theo tê an tê hương vạn cổ. Nó như được đúc thành từ tuế nguyệt, toàn thân lượn lờ phong mang màu xám tro. Màu xám tro đại diện cho xê ái xê hết, tận diệt thiên địa tứ phương. Khi thiên địa tận diệt, chính là vô sinh, mà kiếm này cũng tên vô sinh. Nhìn nữ đế, nhìn trường kiếm, mọi người nín thở. Thiên địa cửu u mà khởi, tứ phương hư vô mà sinh. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cảnh này, ai có thể ngờ chính thanh trường kiếm này, một đạo phong mang liền phá vỡ thiên khung. Đây, chính là vô sinh kiếm, đệ nhất vị trên kiếm bảng sao? Người cầm kiếm, đệ nhất vị trên kiếm bảng, cuối cùng là nữ đế. Một nỗi hoảng sợ lan tràn. Mọi người đang nhìn cảnh tượng này, không nói nên lời. Phong thái nữ đế tái hiện, từ trời cao mà khởi, từ tứ phương mà đến. Vô sinh kiếm hiện thế, gây nên kinh hoàng. Huyết hải cuồn cuộn, mang theo ý kinh hải. Trong tinh không chi mộ cũng vang lên tiếng động. Vô sinh kiếm. Vô sinh chi chủ đến tột cùng có năng lực to lớn nào, có thể đúc thành kiếm này. Tinh không chi mộ dường như tĩnh lặng. Nhưng trong khoảnh khắc, nhìn thấy toàn bộ, nhìn trước mắt, tất cả đều biến thành hoang vu. Suy nghĩ của Tử Hàn dừng lại tại một khắc này. Khi nữ đế vung kiếm, nàng lại đạp lên thiên khung. Màu trắng la quần triển động, lụa trắng bay phía sau. Nàng cầm kiếm, phong thái vô song. Lúc này, nàng đứng trên vòm trời, chính là nữ đế phong hoa tuyệt đại của vạn cổ trước. Huyết hải. Nữ đế kinh sợ thốt lên, tất cả mọi người im lặng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, từng đạo phong mang tràn ra. Tiếng gọi của nàng khiến mọi thứ tĩnh lặng. Nhìn lên trước mắt, Thập Phong lại lộ ra kinh ngạc. Nàng nắm giữ vô sinh, khoảnh khắc này dường như vượt qua hết thảy sinh linh thế gian. Lúc này, nữ đế cầm kiếm, kiếm hoàng tuyệt vời, linh đế tẩn im lặng, ngay cả sinh tử chi chủ cũng yên lặng. Chiến lực cuồn cuộn của người trước mắt đã vượt qua vạn cổ, không nói nên lời. Nữ đế, ngươi đúng là vẫn còn trở về. Ý chí huyết hải tràn ra, đối mặt với đối thủ năm xưa, không còn gì để nói. Nữ đế đối diện, nhưng không hề sợ hãi. Nhìn trước mắt, từng đạo ánh quang lăn múa. Huyết hải vốn là cùng đường, tự mình ẩn núp siêu nhiên trên trời đất, thế gian này cần gì phải thù hận, tại sao ngươi muốn tận diệt thế gian? Nữ đế nói, mọi người dường như đang lắng nghe. Đến lúc này, chúng sinh vẫn không biết, huyết hải vốn siêu nhiên trên trời đất, nó có vô thượng chi lực, sinh linh thế gian căn bản không thể so sánh. Nhưng nó lại phá hủy hết thảy thương sinh, vạn đạo. Ha ha, tại sao? Đương nhiên là vì trường tồn. Ta có lực tiêu diệt vạn thế, sao cam tâm mất đi? Chuyện này. Câu trả lời của huyết hải khiến người ta không hiểu. Mọi người vẫn nghi hoặc, nhìn trước mắt, nhìn tứ phương. Trong thiên địa, ngoài trời cao, vẫn tịch mịch. Nhưng nữ đế không thể trả lời. Hôm nay, nhất định phải chiến. Chen. Khi vô sinh phát ra âm thanh, một đạo kiếm quang xẹt qua thế gian. Nó tĩnh lặng, buồn tẻ, mịt mờ vạn thế. Đây là một kiếm kinh thiên động địa. Nữ đế nhìn huyết hải, lời cuối cùng hạ xuống. Nếu hôm nay ngươi không lui, ta nhất định trấn áp ngươi vạn cổ. Lời nói của nữ đế to lớn hùng vĩ, vô tận bá khí dũng động. Trời cao, thiên địa hóa thành hoang vu. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, có vô thượng chi lực. Lúc này, nàng đang trấn nhờ Yếp tất cả trong thiên địa. Nhưng khi câu nói kia hạ xuống, huyết hải trở nên sụp đổ, lại cảm thấy nực cười. Trấn áp ta vạn cổ. Ngươi thật cho là ngươi có thể trấn áp ta sao? Rào. Huyết hải nghiêng lộ ra, không biết trong lời nói có ý gì, khiến người ta suy nghĩ trở nên đơ lại. Khi tất cả lưu chuyển, vẻ mặt nữ đế lộ ra ngưng trọng, hoặc không tên, hoặc kiên kỵ. Tất cả trước mắt khiến người ta run rẩy. Nghe lệnh ta, huyết hải chư hoàng, tận diệt thập phong. Khoảnh khắc này, ý chí huyết hải giáng lâm. Trong nháy mắt, từng đại đạo trên trung thiên biến thành xiềng xích, kéo đứt. Đến lúc này, không ai có thể cản huyết hải. Trung thiên như trời long đất lở, toàn bộ thiên địa rung chuyển. Cẩn tuân pháp chỉ. Tuân pháp chỉ. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên từ huyết hải. Từng vị hoàng từ huyết hải hiện ra. Vô số người lao về thập phong. Thế gian này sẽ nên đón hỗn loạn. Tử Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ không khỏi run rẩy. Kinh văn trong đầu vang vọng. Lúc này, kinh văn không còn trình bày phương pháp tu luyện, mà giống như kể một chuyện, một đoạn đã qua, một mảnh ký ức. Rào. Khi huyết hải cuồn cuộn, lực huyết hải bao phủ trời cao. Nữ đế cầm kiếm đứng, hai người có vô tận dũng khí đang động. Trận chiến này nhất định kinh thiên. Toàn bộ sinh linh hướng về nơi đó, hoảng sợ. Chỉ có Tinh Không Chi Mộ đung đưa, một lời than vãn. Trấn nhờ Yếp huyết hải, đợi nữ đế trở về, ta cuối cùng vẫn nhớ hết nợ tình năm đó. Chương 1060A Phượng Hoàng Niết Bàn. Chiến. Tiếng hét vang vọng xé toạc không gian, trường kiếm vung lên chấn động cửu thiên. Trước mắt cảnh tượng này, nữ đế không cần nhiều lời, cầm kiếm mà khởi, tàn phá thiên vũ. Lúc này, nàng không giống người phàm, mà là tuyệt đại phong hoa. Nữ đế thật kinh diễm. Tử Hàn khẽ nói, ánh mắt không khỏi run rẩy. Nhìn cảnh này, Tử Hàn vô hỷ vô bi, đôi mắt xám cho từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn mọi thứ, dường như tất cả đều vô cảm với hắn. Tại sao ta lại không vui? Hắn đã không biết mình còn có những suy nghĩ như vậy. Ầm ầm. Bầu trời bị xé rách, trong rãnh trời bóng đêm vô tận, từng đạo ánh quang vạch qua. Một tiếng nổ vang, một sự cố bất ngờ xảy ra. Tất cả mọi người bất ngờ, một tòa phong vũ trong thập phong sụp đổ. Cái gì? Chuyện này. Hoảng sợ lan tràn, mọi người kinh hãi tột độ. Nhất phong trong thập phong đã sụp đổ. Đá đen kịch lăn xuống, Nam Minh Ly Hỏa bốc cháy hư không, ánh lửa vạn trượng chiếu sáng thế gian. Một khắc này, Chu Tước kêu lên một tiếng kêu đau thương, khiến mọi người chú ý nhìn trước mắt, ánh mắt run rẩy. Máu đỏ tươi vãi xuống thiên địa, Ly Hỏa đốt máu tươi, vùng vẫy cuối cùng. Chu Tước thua. Nam Thiên Trấn Thiên Thánh Thú Chu Tước thua. Vô số linh vũ như xích kim rơi xuống. Cùng với linh vũ rơi khắp trời, thân ảnh Chu Tước từ chiến trường thánh rơi xuống, rơi về phía thiên thành. Yên tĩnh, toàn bộ thiên địa im lặng. Không một âm thanh vang lên, tất cả hóa thành buồn tẻ. Thập phong đã bị phá hủy nhất phong. Chiến trường thánh có bao nhiêu hoàng? Chu Tước thua rồi. Tiếng rung rẩy vang lên. Mọi người cảm thấy kinh sợ. Chiến trường thánh hóa thành quần chiến. Trong vòng 5 ngày, một hoàng khó cầu, chiến đấu khiến lòng người kinh sợ. Âm. Thiên địa vang vọng. Vô tận âm thanh chấn động thiên địa trời cao. Trận chiến này trở nên chật vật. Tinh Không Chi Mộ sau khi nữ đế trở về đã thu liễm, dường như xuất hiện chỉ để đợi nữ đế trở về. Rào. Ánh sáng 3 ngày thu liễm, bóng tối lan tràn. Cuộc chiến của hoàng trở nên thảm khốc. Bác. Nam Hoàng nhìn mọi thứ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống. Hắn biến hóa phong vũ thành bàn cờ, ngồi vào chỗ, đặt quân cờ. Trên phong vũ có 3 vị hoàng đứng, Yêu Hoàng huy động cây cờ lớn màu bạc, muốn phá vỡ kỳ cục của Nam Hoàng. Hai vị hoàng khác cũng lay động ván cờ. Nam Hoàng ngưng trọng, cờ đã rơi, sao có thể dừng? Công. Bên bờ ván cờ, cầm âm len ken như nước chảy. Đông Hoàng tấu khúc như cửu thiên hành khúc, rộng lớn thiên địa, không vội vã chúng sinh. Một âm thanh đối diện 3 vị thánh hoàng, chiến đấu trở nên chật vật. Bắc Hoàng đặt bút, viết hết chân ý, Trung Hoàng tàn vũ bàn tay trắng nõn vấn tinh không, có biết thế gian mênh mông. Nàng là một cô gái, là một ngày chi hoàng, không thua kém nam tử. Mọi thứ nên như thế nào? Đối mặt 3 vị thánh hoàng, Diêu Khinh Tuyết vẫn ung dung. Mọi thứ năm đó còn nghiêm nghị hơn bây giờ, chiến đấu có gì phải sợ. Sinh tử chi chủ di động tay, cổ tháp trấn xuống thánh ma hoàng. Cổ tháp áp lực, hỏa quyển của sinh tử chi chủ phô triển, một mảnh thiên địa mênh mông, một quyển thu liễm thiên địa, trấn hai vị thánh hoàng. Sinh tử chi chủ chí cường, vạn cổ chi hậu chí cường thánh hoàng. Hắn không phải thiên địa chi chủ, nhưng có lực lượng so sánh thiên địa chi chủ. Hắn giữ cổ tháp, còn có hoàng binh bản vị thứ tư Tây Hoàng hỏa quyển. Sao có thể yếu hơn người khác? Mọi thứ đang chiến. Huyền Vũ chiếm cứ, đại xà khu ngang. Nó là Bắc Thiên Trấn Thiên Thánh Thú, có lực lượng kinh người, nhưng đang khổ cực chống đỡ. Một người chiến tam hoàng, gian nan thế nào, Linh đế vì tàn, hắn có thể trấn nhờ ít bất kỳ thiên địa nào. Hắn có một quá khứ không ai biết, khiến người kinh sợ. Xung quanh hắn, bóng tối bao phủ, lực thôn phệ lộ ra, thượng cổ thông linh điển vận chuyển đến cực hạn, một khí phách có thể nuốt hết thiên địa hiện ra. Ầm ầm. Ba vị thánh hoàng thì sao? Tàn một người mà địch, sợ gì ai? Chiến đấu sụp đổ, chiến đấu bỏ mạng, một người chấn nhờ íp tất cả. Thập phong đã nghiêng đổ, ánh quang xuyên qua trời cao. Huyết nguyệt một người đối diện tam hoàng, chiến đấu gian nan. Trận chiến này còn có thể kiên trì bao lâu? Phốc. Huyết nguyệt lại tung tóe máu tươi, vãi xuống chiến trường, nhuộm dưới bạch cốt. Trước mắt là một mảnh hư vô. Hắn có danh xưng tinh không đệ nhất mỹ nam tử, tuấn mỹ vô song. Lúc này, hắn nhúng máu rơi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn. Hắn đến từ bạch y, nay lại nhúng máu, bạch y nhúng máu cô đơn. Ầm. Phong vũ hỗn loạn, tất cả không thể bình tĩnh, như thiên thu mưa gió tận diệt khoan thai. Chiến đến tận đây, huyết nguyệt vô lực tái chiến. Khi hắn đẫm máu, hắn đã bại. Hôm nay hắn là hoàng, nhưng không có tích lũy, sao có thể đơn độc đối kháng tam hoàng chiến đấu? A. À. Tiếng hét vang lên, ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tụ. Tử Hàn xoay người nhìn huyết nguyệt. Ánh mắt hắn run rẩy, bạch y nhúng máu cô đơn, khiến người không đành lòng. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, một ngọn lửa di động sáng thiên khung. Vô tận hoàng hỏa bao phủ phong vũ, một đạo ngạo minh vang vọng. Trong ngọn lửa, một con phượng hoàng dương cánh bay lượn trong bóng tối. Đó là hắn, phượng hoàng nhúng máu khiến người kinh hãi. Trong ngọn lửa, hắn giãy giụa, đau đớn lan tràn. Ánh lửa đốt hết máu tươi, linh vũ như xích kim. Hoàng hỏa đốt, mang theo ý chí hủy diệt. Lửa bổn nguyên của phượng hoàng vốn là hủy diệt. Tử Hàn nhìn chằm chằm huyết nguyệt vùng vẫy trong ngọn lửa. Lúc này, tất cả như thế nào? Ánh mắt Tử Hàn run rẩy, lòng hắn không đành lòng. Hắn từng thấy phượng hoàng ngã gục như niết bàn. Lúc này, huyết nguyệt đang niết bàn, vùng vẫy trong ngã gục. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn là hoàng. Chương 1061 A Thiếu Niên Lang. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Nhưng lúc này, dưới sự tấn công của ba vị hoàng, huyết nguyệt dục hỏa trùng sinh, niết bàn lần này kinh động không biết bao nhiêu người. Phượng hoàng là đứng đầu vạn tộc, bởi vì bẩm sinh đã cường đại. Phượng hoàng có thiên phú mà vạn tộc không có, đó là niết bàn. Ngã xuống niết bàn mang ý nghĩa trọng sinh, sống thêm một lần, tất cả trở về đỉnh phong. Lúc này, Tử Hàn nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt run rẩy. Huyết nguyệt trọng sinh, nhưng hắn lại không vui, thậm chí không dám nhìn. Niết bàn có nghĩa là huyết nguyệt đã bị dồn vào tuyệt cảnh, mà hắn hôm nay mới là hoàng. Rào. Hỏa diễm vẫn chuyển động khắp trời, nhảy vọt lên cao. Phượng hoàng cao ngạo lượn lờ trên phong vũ. Vừa mới trọng sinh, hắn vẫn phải ngăn cản tam hoàng. Kiệt kiệt, tiểu hoàng, cần gì phải vùng vẫy như vậy? Năm đó phụ thân ngươi mạnh như thế còn không chặn được hai vị hoàng, hôm nay ngươi dựa vào cái gì chặn tam hoàng? Bạch hổ cười, giọng đầy trào phúng khi nhìn huyết nguyệt. Thù diệt tộc, không đội trời chung với ngươi. Ầm. Tiếng huyết nguyệt vang vọng, mang theo nộ ý, hắn dương cánh, hai cánh như đao cắt đứt hư không, lao về phía bạch hổ. Lúc này, hắn kinh diễm, cố chấp. Nhưng khi hắn dương cánh, hai vị thánh hoàng ra tay, vô thượng chi lực không ngừng đánh xuống, hắn làm sao chống đỡ? Bạch hổ cầm thái hư kiếm chém xuống, kiếm quang lăng lệ, chém về phía huyết nguyệt. Phốc. Máu tươi lại rơi xuống, phượng hoàng cao ngạo kêu gào. Hoàng huyết rơi xuống, rơi vào rãnh trời, không biết nhấc lên bao nhiêu kinh đào. Tử Hàn nhìn tất cả, tầm mắt run rẩy. Phụ thân. Tử Hàn run rẩy, nhìn huyết nguyệt, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào. Tộc trưởng phượng hoàng là phụ thân ngươi. Trước kia Tử Hàn không biết, chỉ suy đoán. Nhưng lúc này nghe được, con ngươi Tử Hàn run rẩy, kinh văn trong đầu dần rõ ràng, đôi mắt xám cho nhìn tất cả thay đổi, vô tình. Phượng hoàng các ngươi không phải ỷ mình cao ngạo, không ai sánh bằng sao? Nhưng ngươi không chịu nổi như vậy. Âm. Bạch hổ cầm thái hư kiếm chém xuống, máu tươi dính vào thái hư, kiếm phong thêm một chút ẩn hồng, ánh sáng đỏ vào mắt. Phượng hoàng dương cánh, hai cánh vẫn chấn động, từng giọt máu tươi ẩn hồng rơi xuống. Huyết nguyệt. Đến giờ phút này, tâm Tử Hàn không thể nói hết. Tầm mắt dao động, chư thiên vạn tượng lưu chuyển. Hạ xuống không biết là hoàng huyết hay là hoàng huyết. Phượng hoàng cao ngạo, lúc này dương cánh chuyển động, vẫn vùng vẫy. Hắn hôm nay là hoàng, cũng ở đây hôm nay niết bàn, cũng tại hôm nay. Chen. Một âm thanh vang vọng, một đạo kiếm quang từ thái hư đến. Tam hoàng đứng ở đó, vô thượng chi lực từ trời trấn xuống, cầm giữ tất cả. Thái hư ánh sáng phá thiên khung, chém qua phượng hoàng. Yên lặng, một loại yên tĩnh bao trùm. Máu tươi vào mắt, hóa thành tái nhợt. Không biết còn có gì. Linh vũ đỏ thắm từ trên bầu trời rơi xuống. từng sợi linh vũ giống như cái mà Tử Hàn vẫn mang trong ngực, lúc này Điêu Tàn dưới lại nhuộm máu tươi. Thằng khốn! Đáng xê hết! Một tiếng gào thét, vang vọng động thiên. Ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn, một đôi mắt xám cho nhìn mọi thứ. Hắn bước ra một bước, xẹt qua hư không, lao về phía rãnh trời. Khi Thái Hư kiếm khắc sâu vào thiên khung, khi Hoàng Vũ lạc dưới, Phượng Hoàng không thể dương cánh. Hắn từ rãnh trời rơi xuống mặt đất, máu tươi rơi xuống tan mất. Tử Hàn bay lên trời, lao về phía Huyết Nguyệt. Từng giọt máu tươi từ trung tâm hư không rơi xuống, đánh vào người hắn, ướt áo, nhuộm đỏ vạt áo. Rào. Huyết sắc lưu quang không còn hạ xuống, Tử Hàn đến bên cạnh hắn. Phượng Hoàng lớn thành hình người, trên mặt nhuộm máu, vẫn tuấn mỹ. Hắn rơi vào lòng Tử Hàn, bạch y hóa thành huyết cường, Huyết Nguyệt trong mắt mang không cam lòng. Thân thể run rẩy, đau đớn lan tràn. Hôm nay hắn đã là hoàng, chính là hoàng ai lại sẽ yếu hơn ai, nhưng hắn lại thế nào địch lại Tam Hoàng? Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt run rẩy, Tử Hàn cũng run rẩy. Nhìn tất cả, thật không đành lòng. Hắn rơi xuống mặt đất, Huyết Nguyệt nằm trong ngực hắn, tầm mắt mang theo huyết sắc, cô đơn. Tử Hàn. Lời nói tan mất, Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, không biết còn có thể nói gì. Trong mắt hối hận, năm đó bên trong Lạc Hoa Thành, Tử Hàn gặp hắn, gặp một cái to lớn nhất nhất Huyết Nguyệt. Năm đó gặp một người thay đổi cả đời hắn. Hắn là phế vật trong mắt thế nhân, là thiên kiêu trong mắt Huyết Nguyệt. Dù có hiểu lầm, Huyết Nguyệt từng muốn giết Tử Hàn, nhưng cuối cùng không đành lòng. Hôm nay, Tha Phương mới hiểu, mọi thứ năm đó bởi vì Bạch Hổ, Ngân Phá Thiên, Hoàng Đạo mất, Hoàng tộc bỏ mạng, bởi vì Bạch Hổ cầm Thái Hư, bởi vì huyết hải vô biên. Thù diệt tộc sao ngừng, trận chiến hôm nay đã chú định. Chú định một chiến, chú định không địch lại, chú định đổ máu. Khi 3000 phồn hoa tan mất, trong thiên địa, trong mắt Tử Hàn hoàn toàn yên tĩnh. Cảm nhận sinh cơ còn sót lại của Huyết Nguyệt đang trôi mất, tâm Tử Hàn cũng đau. Hoang vu yên tĩnh, toàn bộ thiên địa tràn ra, giống như tận diệt, không có sinh chi ý, thiên địa trời cao, đông phương trên vòng trời, một đạo thân ảnh tiến tới. Hôm nay hắn đeo mặt nạ bạch ngọc, một người cô độc đến, đỡ được thật sự có cảm xúc. Hắn tên là Trời Mẫn, nhưng lúc này hắn chưa từng nhìn đại chiến, chưa từng thương hại ai. Chiến trường thánh, chiêu hoàng chiến đấu, hắn chưa từng liếc mắt. Nữ đế chiến đấu, chiến đến trời cao hỗn loạn, trong biển máu một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiện ra chiến đấu, hắn cũng chưa từng liếc mắt. Tất cả, hắn chỉ nhìn xuống, nhìn Tử Hàn. Lúc này, thân thể Tử Hàn run rẩy, lòng cũng run rẩy. Khi ánh sáng dũng động, sinh cơ còn sót lại bao nhiêu? Nhìn hết thảy, đến giờ phút này vẫn không có dư thừa một câu nói. Khi Tử Hàn không cảm giác được sinh cơ, lại chỉ có dư âm rơi vào bên tai, vọng về trong đầu, cũng như năm đó lần đầu gặp gỡ, hắn gọi Tử Hàn cái xưng vị. Thiếu niên lang. Chương 1062A đây một đời không cần làm hoàng. Thiếu niên lang. Dư âm lượn lờ, thần hồn run rẩy. Trong nháy mắt, khi mọi ánh mắt đổ dồn về một điểm này, chư thiên chiến sự nổ ra, thánh giả vẫn lạc, thánh vương chi huyết rơi xuống, thậm chí hoàng huyết áp sập hư không. Nhưng tất cả những điều này cộng lại cũng không sánh bằng một mảnh linh vũ rơi vào tay Tử Hàn. Một xưng hô, bắt đầu từ ngàn năm trước, từ gốc liễu ven hồ, khi Tử Hàn gặp con gà con, khi con gà con gọi ra xưng hô đó, tất cả bắt đầu từ đó. Xưng hô đó mở đầu, cũng theo xưng hô đó kết thúc. Huyết Nguyệt. Khi mọi tâm trạng đều không thể giải bày, khi nhìn Phượng Hoàng đoạn tuyệt tia sinh cơ cuối cùng, thiên địa vô tình, chúng sinh vô nghĩa, Tử Hàn không rơi lệ, nhưng trong mắt xám cho lại lộ ra huyết sắc, đỏ hồng. Tử Hàn nhìn hắn, không cảm nhận được tia sinh cơ cuối cùng, hắn mắt chậm rãi nhắm lại, để lại nụ cười cuối cùng. A. À. Tiếng gào thét vang vọng đất trời, Tử Hàn nhìn lên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, nhìn về phía rãnh trời, nơi chư hoàng cảm nhận được tiếng gào thét, đáy lòng sinh ra hàn ý, là hoàng cũng không khỏi rùng mình. Chuyện này. Ầm ầm. Chúng sinh còn chưa hoàn hồn, lại nhìn về phía nơi này. Tử Hàn gào thét, âm ba mênh mông chuyển động, hóa thành bản chất, khuếch tán tứ phương như kiếm vót ngang. Từng ngọn phong vũ sụp đổ, mọi người ngưng trệ. Huyết Hải, Huyết Ảnh giao chiến với nữ đế, nghe tiếng gào thét của Tử Hàn cũng ngưng tụ. Tinh không chi mộ, một thanh âm rung rẩy, mọi thứ chấn động. Nơi chôn hắn xuống, biển sao rung rẩy chuyển động. Tức giận. Trên bầu trời phía đông, Giang Thiên Mẫn nhìn thấy, một khắc này cho dù là hắn cũng rung rẩy. Thiên địa trời cao, Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, nhìn Huyết Nguyệt, không còn lời nào, bởi vì dù hắn nói, Huyết Nguyệt cũng không nghe thấy nữa. Trong mắt xám tro của Tử Hàn hoàn toàn lạnh lẽo. Trên chiến trường, Kiếm Hoàng trầm tĩnh, nhưng khi Quân Hoàng chém qua Quỳnh Tiêu, kinh thiên cơn giận bộc phát. Một kiếm chém xuống, chém về phía sát hoàng. Một kiếm khiến tất cả run rẩy, kiếm phách hóa thành vô tận cơn giận. Kiếm Hoàng không nói một lời, nhưng tầm mắt lộ ra đỏ hồng. Chen. Tiếng len ken vang vọng, một kiếm vạch qua thiên vũ, Quân Hoàng hàng lâm, thiên địa kinh sợ, nhất chiến động cửu tiêu. Kiếm Hoàng một mình chống lại Tam Hoàng, dù sát hoàng hàng lâm, kiếm phách vẫn thế gian vô song. Một mình chống Tam Hoàng, hắn chưa từng ngán. Phốc. Máu tươi hạ xuống, Quân Hoàng kiếm rơi xuống, một cánh tay hạ xuống. Ánh quang lăng múa, ánh kiếm kinh sợ. Kiếm hoàng như phong ma, tầm mắt hóa thành sát ý ngút trời. Huyết Nguyệt ngã xuống, Linh Đế hiện, mặt không đổi sắc, một thân lực bao phủ trời cao. Chiến sự vượt qua tứ phương, cắn nuốt hỗn loạn thiên địa, nuốt tẩn vạn linh, hắn cũng lộ ra sát ý đáng sợ nhất. Hỗn đảng. Âm. Tử Hàn đạp động thiên địa, lực lượng đã gom vào thân thể ngưng tụ. Tay trái hóa thành ác liệt, bất diệt kiếm ý ngưng tụ đầu ngón tay. Hỗn độn lượn lờ quanh người, hắn biến hóa bất diệt, đời này cần gì phải diệt. Vô sinh trải qua dũng động, ánh sáng xám tro rơi vào cánh tay. Hắn đã phá vỡ, bước vào bán hoàng, nhưng khi trong mắt xám tro, đỏ hồng nhảy nhót, hắn không vì hoàng, nhưng lực lượng không ngừng tăng lên. Bạch hổ. Hét dài một tiếng, chấn động tinh thần, nhìn về phía bầu trời, mọi người phát run. Hắn chưa từng là hoàng, nhưng khiến mọi người kính nể. Bạch. Kiếm ý lại lộ ra, một bước mặc dù trời, kiếm ý trong tay ngưng tụ, xẹt qua thiên vũ. Kiếm ý đáng sợ. Chen. Vô kiếm vang vọng, nhìn tứ phương. Một kiếm xẹt qua thiên địa, nhất niệm phá vỡ quỳnh tiêu, ánh mắt băng lãnh. Bạch hổ giữ thái hư chém Huyết Nguyệt, Tử Hàn nắm bất diệt kiếm ý cũng diễn hóa thái hư. Rào. Vô tận lực lượng lộ ra, Tử Hàn tràn đầy phiến hư không, kiếm khí ngưng tụ trên trời cao. Một tòa kiếm trận lớn từ thiên địa đến, từ hư vô tiến tới. Chen. Âm thanh vang lên, kiếm trận rơi xuống rảnh trời, mọi người ngưng lại, hỗn loạn, hoảng sợ. Kiếm trận đến, bao phủ Tam Hoàng. Tam Hoàng sững sờ, lộ ra nụ cười khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Rào. Một vị hoàng mở miệng, ánh quang lộ ra, hoàng đạo chi khí vạch qua trời, đánh xuống kiếm trận. Tử Hàn đứng ở thế giới này, bất diệt kiếm ý ngưng tụ, hồng lưu từ vô tận thiên địa ngưng hiện. Một đạo. Lưỡng đạo, ba đạo. Chín đạo, 18 đạo. Từng đạo hồng lưu xẹt qua thiên địa, ngưng tụ, khiến mọi người hoảng sợ. Hồng lưu từ thiên địa hoang vu tràn ra. Tam Hoàng nhìn, bạch hổ ngưng trệ. Thái hư kiếm trong tay run rẩy. Hắn đoạt thái hư từ hoàng đạo, chưởng thái hư vạn cổ. Dù là hắn hay hoàng đạo, dù cầm kiếm, vẫn chưa lĩnh ngộ thái hư chân ý, Tử Hàn chưa từng chưởng thái hư, lại có thể diễn hóa thái hư thần kiếm chí cao chân ý. Tất cả kết thúc, Tử Hàn nhìn Tam Hoàng trong kiếm trận, không nói một lời, thiên âm biến hóa đầu ngón tay. Không ngờ a, sau thượng cổ còn có người diễn hóa thái hư kiếm cao chân ý. Không nói gì, chỉ có kiếm thanh. Tử Hàn diễn hóa kiếm trận, băng lãnh nhìn tất cả. Bạch hổ khẽ lắc đầu, "Ê đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi chưa từng là hoàng, dù diễn hóa thái hư thì sao?" Chen. Tử Hàn run rẩy, kiếm ý quấn quanh tay hắn. Kiếm ý có thể trảm hư không, có thể phá bầu trời, giống như đôi mắt hắn lúc này. Đời này không cần làm hoàng, cũng muốn ngươi xê hết. Chương 1063A Hoàng đạo lực. 3000 phồn hoa tan biến, người trước mắt đã đi, không kịp nói một lời, không kịp kể hết những năm tháng đã qua. Nhìn lại, tất cả đã qua, không giữ được, không cản được, như chưa từng gặp. Tử Hàn không có lời đau buồn, hắn lặng lẽ. Kiếm trận lưu chuyển, miễn cưỡng diễn hóa 81 đạo hồng lưu. Kiếm trận này rộng lớn đến nhường nào? Hừ, giết ta chỉ bằng ngươi, một bán hoàng nhỏ bé. Bạch. Bạch hổ kinh sợ, mắt hổ xuyên thấu kiếm trận nhìn Tử Hàn. Thái hư kiếm chuyển động, ánh kiếm xé rách hư không, chém về phía thiên khung. Thánh hoàng chém, thiên địa rung chuyển, động tay loạn thế. Bạch hổ chém ra một kiếm, 81 đạo hồng lưu hỗn loạn lưu chuyển. Toàn bộ thiên địa rung rẩy, thiên vũ hỗn loạn lan tràn trên rãnh trời. Âm. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, ánh quang không ngừng chuyển động. Mọi ánh mắt ngưng lại, ngước nhìn trời cao, kiếm khí lưu chuyển, ánh sáng trắng dọi xuống. Cái gì? Tiếng thét kinh hãi. Nhìn phía xa, mọi người kinh hãi. Không biết từ đâu mà đến, khiến người run rẩy. Bạch hổ là Tây Thiên Trấn Thiên Thánh Thú, sát phạt chúa tể, là Thánh Hoàng. Lúc này, tay cầm thái hư kiếm vị thứ ba kiếm bản chém qua kiếm trận. Nhưng kiếm trận lưu chuyển lại tiêu diệt thái hư một kiếm. Chuyện này. Người nhìn, thán phục. Tử Hàn diễn hóa thái hư kiếm chí cao chân ý thành thái hư phong hoàng trận khiến chúng sinh kinh diễm. Nhưng hắn không quá nửa hoàn cảnh, bạch hổ trưởng thái hư cũng chưa từng chém ra. Rào. Tất cả ngừng lại. Tử Hàn đặt chân lên kiếm trận, hai tay múa hết thương khung, bất diệt kiếm ý lưu chuyển, ánh quang ngưng tụ. Tử Hàn cường đại. Ta nói rồi, đời này không cần làm hoàng, cũng phải giết ngươi. Chen. Âm vang vù vù, kiếm ý khiêu động đầu ngón tay. Ánh mắt sắc bén, thân thể Tử Hàn vô cùng lực. Màu xám tro chiếm cứ quanh người, như tử vong xám tro trong tầm mắt. À, bán hoàng nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng, con kiến hôi. Âm. Một vị hoàng mắt băng lãnh, giơ hai cánh tay chấn động hoàng đạo lực tràn ra. Động tay biến động thiên địa, bước chân đạp hư không, mang theo kinh thiên lực đánh về kiếm trận. Lực lượng đạt đến cực hạn, vô tận lực lượng lộ ra. Trời cao thiên địa, nhất niệm thế gian. Kiếm trận lưu chuyển như vạn cổ ung dung. Tử Hàn mắt vô tình, chỉ có tử vong, không còn chút tình cảm. Các ngươi đều phải chôn cùng vì hắn. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, tâm Tử Hàn run rẩy. Hắn vô tình, nhưng đáy lòng đau đớn. Hắn không khóc lóc tê tâm liệt phế, nhưng đau buồn trong lòng. Không cần biết ngày trước xảy ra chuyện gì, Tử Hàn chưa từng tính toán. Lúc này, Tử Hàn mắt vô tình, bởi vì nên dứt khoát. Giết. Ba vị hoàng hỗn loạn kiếm trận, Tử Hàn gào thét, tay động dũng động thiên địa. Kiếm trận như hư vô, kiếm trận diễn hóa thiên địa, tất cả rối loạn. Bạch. Ánh quang phá vỡ quỳnh tiêu. Tử Hàn nắm kiếm trận đánh dê yết tam hoàng. Mọi người run rẩy. Tử Hàn là bán hoàng lại phong bế tam hoàng, muốn trảm sát tất cả. Chiến trường lan tràn, Tử Hàn không thành hoàng, nhưng không yếu hơn ai, một mình nhốt tam hoàng. Lúc này chinh chiến không ngừng. Bên dưới, huyết nguyệt co rút, ánh sáng nhạt dần. Người tuấn mỹ, hóa thành thân thể nhỏ bé. Linh vũ trắng nhuộm máu tươi, như con gà con năm xưa Tử Hàn gặp phải. A! À. Tiếng thét vang vọng, Tử Hàn điên cuồng. Một chùm sáng từ huyết nguyệt trôi lơ lửng, động rơi về phía thành. Long hoàng hoàng vị lại xuất hiện. Mọi người nhìn lên trời, nhìn Tử Hàn diễn hóa kiếm trận phong bế tam hoàng. Tử Hàn kinh diễm, kinh hải. Kiếm đạo ngoài kiếm phách, chí cao chân ý thái hư phong hoàng trận. Ma chiến kinh hải, rung rẩy, về 81 đạo hồng lưu, hoàn chỉnh thái hư phong hoàng trận. Hắn không biết còn có thể nói gì, tất cả kinh hải. Tán thiên rung rẩy, ánh mắt ngưng trọng, e sao có thể, hắn là bán hoàng cảnh, nhưng lực lượng không thua bất kỳ hoàng nào. Trong nháy mắt, sao hắn có được lực lượng đáng sợ như vậy? Từ thánh vương đến bán hoàng, đến thánh hoàng lực. Vừa rồi chỉ một ngày. Thần tu kinh sợ, nhìn Tử Hàn, nói trong lòng. Mọi người nhìn người đặt chân trên kiếm trận. Tu La nhìn thiên vũ, nhìn kiếm trận, run rẩy. Tất cả đâu chỉ hôm nay, ngàn năm tu thành bán hoàng, ngay cả Diêu Khinh Tuyết kinh diễm nhất vạn cổ chi hậu cũng không sánh bằng. Lực lượng đến từ đâu, ai có lực lượng kinh khủng như vậy? Không ai đáp lại. Nhìn tất cả phiêu miểu hư vô, nhìn chư hoàng hỗn chiến. Thập phong đã dốc hết hai đỉnh núi, nam hoàng cờ rơi, đông hoàng gãy đàn, kiếm hoàng huy kiếm. Chiến sự không ngừng, kiếm trận không ngừng. Thái hư phong hoàng trận cuồn cuộn thiên địa. Thượng cổ nói, trận này mà khởi, 81 đạo hồng lưu hiện, phong thiên hoàng. Nhưng Tử Hàn vẫn khiến chúng sinh kinh sợ hơn. Thiếu niên anh tài, kinh diễm vạn cổ, ngược dòng mà hướng, thượng cổ cũng không tìm được người như ngươi. Thiên địa chinh chiến huyên náo. Trên bầu trời phía đông, yên tĩnh, vô sinh yên tĩnh. Giang Thiên Mẫn chưa từng thương hại ai, chưa từng nhìn lâu thương sinh, nhưng luôn nhìn Tử Hàn. Phượng Hoàng xê hết rồi, ngươi đau buồn, vì hắn, lực lượng hồi phục. Phượng Hoàng quan trọng với ngươi như vậy sao? Mặt nạ bạch ngọc che mặt hắn, ai từng thấy vẻ mặt hắn? Ngươi cuối cùng đã thay đổi. Chương 1064A Thượng Cổ Mang Hoang. Chen. Chen. Chen. Trong thiên địa, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Tử Hàn đạp thiên, đạp kiếm trận. Vô kiếm trong tay càng thêm sắc bén. Hắn độc lập một phương, kiếm ý ngưng tụ, kiếm trận lưu chuyển, phản phất phong ấn trong hư vô. Trảm. Tiếng nói kinh động trời cao, ánh mắt ngưng tứ phương. Kiếm trận lớn phong bế tất cả. Dù cho phong vũ đã nghiêng đổ, kiếm trận vẫn không bỏ qua cho ai. Đầu ngón tay là kiếm, vẫy tay chặt đứt hư không. 81 đạo hồng lưu phong bế kiếm trận, đậy lại ba vị thánh hoàng. Mọi người hoảng sợ, kiếm khí ngưng, chém về phía tam hoàng. Sao có thể, hắn chỉ là bán hoàng, vì sao lại có thánh hoàng lực? Trong kiếm trận, một vị thánh hoàng kinh hãi. Kiếm ý khiến hắn kinh sợ, muôn vạn kiếm khí lần lượt thay nhau. Mọi người run rẩy. Trong thiên địa, tinh không chinh chiến. Từ thần mà khởi, dựa vào gì không chiến? Chiến đến trời cao hỗn loạn, chiến trường rơi vào rãnh trời. Rãnh trời chư hoàng chém dê yết lẫn nhau. Thiên địa chi chủ đẫm máu chiến đấu, khiến lòng người run sợ. Chen. Tiếng kim loại va chạm không ngừng, không chỉ ở chỗ Tử Hàn. Kiếm hoàng tay nắm quân hoàng kiếm lực chiến quần địch. Ai không chiến? Kiếm đạo chí cao là kiếm phách, kiếm hoàng biến thành kiếm phách. Hắn cả đời mang danh kiếm vô song, năm xưa lực chiến bốn phương thiên địa chi chủ không bại, hôm nay sợ gì tam hoàng? Dù dê yết đến vô lộ thì sao, ai có thể ngăn? Tây phương thiên địa, vô sinh kiếm lên, tận diệt vô sinh. Ánh kiếm vạch qua thiên địa. Vô sinh kiếm là kiếm bản đệ nhất, thế gian kiếm nào sánh bằng? Kiếm này vô sinh, dưới kiếm thế nào sinh? Nữ đế kiếm chém về phía biển máu. Huyết hải cuồn cuộn, một kiếm chém xuống huyết sắc. Huyết ảnh trong biển máu cường đại, tay không nên đón vô sinh kiếm. Nhưng huyết hải siêu nhiên thiên địa, tuy là thiên địa chi chủ, vẫn không địch nổi. Lúc này, nàng vẫn có dũng khí địch huyết hải. Thiên địa cuồn cuộn, huyết hải sôi trào. Nàng là nữ đế vạn cổ trước, phong hoa tuyệt đại. chiến hỏa khắp trời. Máu tươi rơi nhè nhẹ. Đời này là cuối cùng, chinh chiến phản phất trận chiến cuối cùng. Mọi thứ vẫn kinh tâm động phách. Kiếm trận lưu chuyển, thế gian phong thánh hoàng. Tử Hàn ánh mắt phai nhạt, nắm kiếm trận, kiếm ý diễn hóa đến cực cảnh. Hắn không thành hoàng, nhưng có lực lượng không kém hoàng. Không ai biết lực lượng hắn từ đâu, ngay cả hắn cũng không biết vì sao có lực lượng phẳng lặng như vậy. Mọi người chỉ thấy Giang Thiên Mẫn nhìn, bình tĩnh nhìn, không ai dám quy quấy rầy, mà hắn không tranh quyền thế. Giết! Tiếng nói lạnh lùng vang lên, Tử Hàn kiếm ý ngưng tụ, bất diệt kiếm ý động. Quân hoàng đã không còn, nhưng sau đó, khi tay hắn ngưng tụ, tiếng kim loại vang lên, một thanh trường kiếm rơi vào tay. Bạch! Tam xích thanh phong mang một vệt u ám, đường vân phức tạp mô khắc trên thân kiếm. Nhìn kiếm, Tử Hàn khẽ run. Kiếm phủ đầy bụi ngàn năm, Tử Hàn hôm nay lại cầm lên cổ kiếm, nhớ lại năm xưa gặp nhau. Trong mắt hắn không còn lệ. Hắn sẽ động dung, như lúc này tầm mắt băng lãnh. Cách nhau ngàn năm lại cầm kiếm, nhìn hết thảy, thiên địa trời cao hắn không còn sợ. Âm. Kiếm trận nổ vang, Tam Hoàng oanh kích kiếm trận. Mọi người ngưng mắt. Hoàng huyết vung vãi trong kiếm trận. Kiếm trận tuyệt thế, Tử Hàn cầm kiếm sát nhập vào kiếm trận. Chen. Một kiếm tuyệt thế, trường kiếm cổ xưa băng lãnh. Ánh kiếm in vào rãnh trời, chém về phía Tam Hoàng. Một kiếm chém xuống, lực lượng vô tận tuôn ra. Hắn không mượn sức mạnh đất trời, một kiếm trảm phong mây. Kiếm chém xuống, tứ phương ánh kiếm lộ ra, kiếm khí khu ngang ngàn trượng lộ ra quỳnh tiêu, phong vân từ đó biến hóa. Phanh. Một tiếng nổ lớn. Tử Hàn chém ra một kiếm, một vị hoàng rút lui. Ánh kiếm ẩn hồng, hoàng huyết trên trường kiếm rơi xuống, kiếm ý tiêu nhị trong hư vô. Trong kiếm trận như từ hư vô đến, trong nháy mắt hóa thành mang hoang. Tử Hàn cầm kiếm chưởng một thân cực cảnh lực phá vỡ hư vô. Rãnh trời chấn động, lực lượng hắn biến hóa đáng sợ. Xê hết. Bạch. Ánh quang khắp trời, kiếm trận động. 81 đạo hồng lưu nghiêng lộ ra như trong kiếm trận. Hồng lưu bao phủ hóa thành thượng cổ mãn hoang, khiến người run sợ. Hồng lưu xẹt qua Tam Hoàng, ba người dãy dụa. Hồng lưu xẹt qua, bất diệt kiếm ý ngưng tụ. Hắn đạp động trời cao, cửu sắc ánh quang động. Cửu tiêu lăng thiên đạp lại khởi, lực lượng Tử Hàn theo nhịp bước không ngừng. Khi lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, tất cả biến mất. Tất cả bước LND ỉnh cao, lúc này tuy không thành hoàng, hắn còn đáng sợ hơn hoàng. Bất diệt kiếm ý, bất diệt chi thân, cửu tiêu lăng thiên đạp, vô sinh đã động, lực lượng vô tận đang xen. Chính bước mà đạp, hắn đạp lên một vị hoàng. Ầm ầm. Chính bước đã thành, đạp xuống. Bước này đạp động thiên địa, đạp lên một vị hoàng. Vô sinh chi lâm, Tử Hàn từng phải cửu tiêu lăng thiên đạp, chính đạp thành thần, đạp thánh, lúc này hắn đạp hoàng. Phốc. Đạp động hoàng, máu tươi rơi nhè nhẹ. Khí thế ngưng tụ đăng phong. Kiếm quân nắm kiếm huyết nguyệt tặng năm nào, lực lượng hội tụ. Hắn đạp hoàng mà qua, vung kiếm chém về phía một vị hoàng. Chen. Ánh kiếm, hắn dâng lên hồng lưu, biến hóa ra mãn hoang. Lúc này một kiếm thiên địa khó ngăn cản, dù là hoàng, hắn cũng có dũng khí trảm. Nhưng tất cả chỉ là trong nháy mắt, từng mãn hoàng huyết rơi nhẹ nhẹ. Trong kiếm trận, hồng lưu nghiêng lộ ra, hắn chưởng khống tất cả. Mãn hoang khí động, hắn phản phất trở lại thượng cổ, đạp hoàng. Đứng trước bạch hổ tay nắm thái hư, tụ hết sát ý. Chương 1065A dựa vào cái gì tế hắn? Hoàng huyết nhuộm đỏ kiếm trận, từng dọc rơi xuống kèm theo tiếng vù vù. Ánh quang trong khoảnh khắc bừng lên. Đạp một cái bại thánh hoàng, một kiếm trảm thiên. Tử Hàn đạt đến đỉnh phong, song hoàng bỏ mạng khiến người kinh hãi. Hắn đứng ở thời khắc chói mắt nhất cuộc đời. Trời cao rung chuyển, phong vân biến sắc, ai dám động đến kiếm quân? Chen. Tiếng kiếm vang lên, trường kiếm chém qua hư vô. 81 đạo hồng lưu lăng múa, mãn hoang khí dũng động tứ phương, chấn nhiếp mọi người. Nhìn bạch hổ, vẻ mặt hắn phản phất xê hết lặng. Ngươi. Vẻ tà mị trên mặt bạch hổ run rẩy. Nhìn Tử Hàn, nhìn trường kiếm còn vương máu tươi, hắn kinh hãi. Sao có thể, chém liên tục hai người, thiên địa chi chủ cũng không làm được, ngươi làm sao có thể? Bạch hổ kinh hãi, mắt hổ nhìn chằm chằm Tử Hàn, con ngươi co rút lại. Nhưng Tử Hàn trong kiếm trận không nói gì, tầm mắt chỉ là một mảnh tro tàn. Chính vì vậy bạch hổ càng kinh hãi, trong mắt lộ rõ kinh ngạc, thanh âm khẽ run. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Hỏi nhưng không có đáp án. Ánh mắt băng lãnh, lóe lên tia sợ hãi. Vừa rồi mọi thứ quá kinh người, hai vị thánh hoàng cơ hồ xê hết trong khoảnh khắc. Kiếm quân. Chen. Tiếng kiếm lại vang lên, ánh mắt chuyển động, trong một sát na hỗn loạn. Ánh quang tràn ngập hư vô, kiếm phong đã hạ xuống. Len ken. Bạch hổ kinh hãi, thái hư ly khai nghênh đón ánh kiếm. Khi ánh quang tràn ngập, Tử Hàn kiếm không chút do dự. Giờ khắc này, chinh chiến. Trong thân thể hắn, xiềng xích bị phá vỡ. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang. Một vệt sáng xẹt qua rãnh trời, hồng lưu quấn quanh Tử Hàn. Hồng hoang ý vị như mộng hồi vạn cổ trước, ngược dòng thời đại thượng cổ. Hai thanh trường kiếm đan xen, điện quang hỏa thạch, từng đạo hồng lưu đan xen, bất diệt kiếm ý ngút trời, xẹt qua thiên khung. Hắn lại đạp động chín bước, thần thánh biến thành hư vô. Một kiếm vung trảm tới, kiếm ý ngưng tụ. Kiếm quân bất diệt, kiếm ý bất diệt. Hắn chưa từng là hoàng, nhưng có lực lượng thế nhân không thể địch. Rào. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trường kiếm rơi vào hư không dẫn động hồng lưu quanh quẩn trên trời hố. Kiếm trận kinh động trần thế, cuộc chiến hôm nay rạng danh. Trường kiếm, hồng lưu chiếm cứ rảnh trời, Tử Hàn đạp động trời cao, tay di động, đánh dê yết bạch hổ. Khóe miệng hắn rỉ máu. Dẫu có kinh thiên lực, chém liên tục hai hoàng, sao không trả giá? Máu tươi rơi xuống, trường kiếm, hồng lưu chiếm cứ kiếm trận, phong bế rảnh trời. Lúc này vô kiếm. Nhưng khi Tử Hàn gần sát bạch hổ, giơ hai cánh tay, chấn động, lực lượng hội tụ. Một bước đạp động hư không băng liệt, Tử Hàn tay không đánh dê yết bạch hổ. Mọi người kinh hãi, run rẩy, kinh sợ. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ vang vọng trên trung thiên, ánh quang không ngừng lộ ra, ánh kiếm, kiếm ý chuyển động. Trận chiến này khiến người kinh hãi. Leng keng. Một tiếng vang lên, kim thiết tiếp nhận chi âm vọng về thiên địa. Một đạo kiếm quang phá vỡ kiếm trận, ánh kiếm lăng loạn, thái hư kiếm rơi vào thiên chi thành. Kiếm diễn thái hư, đó là thái hư kiếm. Mọi người run rẩy. Trên thái hư kiếm còn lưu lại máu tươi, thuận theo kiếm phong rơi xuống. Kiếm trận, Tử Hàn trường kiếm, hồng lưu rung chuyển, cả tòa kiếm trận sụp đổ, xuyên qua ánh quang. Ầm ầm. Không biết là âm thanh gì. Mọi người nhìn thấy một màn này, cả tòa kiếm trận nghiêng lộ ra, xuyên thủng tất cả. Ánh quang sụp đổ, máu tươi vung vãi. Trường kiếm không vào trung thiên, máu tươi, một tiếng hổ khiếu chấn nhờ yếp thiên địa, sát phạt dũng động. Giết. Sát phạt thịnh hành, một tiếng thét dài lấn ác hổ khiếu. Trên trời đất, một con bạch hổ trăm trượng từ rãnh trời chúa tể sát phạt, chuyển động, chạy trốn vào tinh không. Bạch hổ chạy trốn. Trên người hắn có VST hương hơn 10 trượng, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Mắt hổ không còn uy phong lẫm liệt, mà là kiên kỵ cùng kinh hoàng. Trời à, chuyện này. Mọi người lại kinh hoàng. Không còn gì để nói, sát phạt đáng sợ tràn ra, ánh sáng màu xám hiện ra, Tử Hàn đạp động thế giới, chém dê yết bạch hổ. Hắn căn cứ bạch y mà khởi, quyết nguyệt bỏ mạng nhuộm bạch y, trên hai cánh tay hắn có VST hương ghê rợn. Hắn đúc liền bất diệt chi thân, thân thể cường đại, nhưng lại lộ ra VST hương như vậy. Trận chiến trong kiếm trận đã sáng tỏ, bạch hổ thua, đang lẫn trốn. Tử Hàn mang theo sát ý, một bước ra chính là hướng về thiên địa. Bạch hổ trốn hướng tinh không, Tử Hàn đạp chư thiên vạn đạo, không vào bên trên, bất kể thiên địa tồn vong, không để ý chúng sinh sinh tử, trước mắt chỉ có sát phạt. Phanh. Tử Hàn hàng lâm như quân lâm thiên hạ, đặt chân tinh không, các vì sao tứ phương toàn bộ bạo liệt. Tinh không rung rẩy. Tử Hàn dê yết tới tinh không, giở tay nhấc chân, tinh không lưu chuyển, muôn vàng tinh thần toái nát, tinh quang phai mờ. Hắn đạp vỡ một vùng sao trời. Tinh không vỡ vụn, tất cả chuyển động ngược quay về. Đến lúc này còn muốn đi sao? Khi tinh không hóa thành mảnh vỡ, Tử Hàn âm thanh vang lên, đứng trước bạch hổ. Đầu ngón tay hắn máu tươi nhỏ xuống, tầm mắt một mảnh màu xám tro. Lúc này, Tử Hàn thanh âm phát run. Nếu không có máu của ngươi, dựa vào cái gì tế hắn? Chương 1066A Kiếp Hoàng. Chương 1066, Kiếp Hoàng. Giọng nói lạc lõng của hắn vang lên, thiên địa cũng như bi thương. Tiếng nói cuối cùng của hắn khẽ run rẩy, mang theo nỗi bi thương không tả, vốn là một con người trầm tĩnh, giờ đây lại lộ ra vẻ đau xót thê lương. Nỗi đau ấy khiến hắn khó lòng kìm nén, và khi đó, hắn trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn chỉ còn lại sát ý, vô tận sát ý bộc phát. Khi bạch hổ nhìn Tử Hàn với vẻ e ngại và kiên kỵ, trong tinh không, một vệt ánh sáng phá toái lóe lên. Rầm. Một tiếng nổ trong nháy mắt vang lên. Theo hướng ánh mắt, sự yên tĩnh trong tinh không từ đó mà phá vỡ. Tử Hàn phá tan tinh không, nghiền nát tinh thần. Lúc này, vô kiếm trong tay hắn vốn bất diệt, bá đạo hủy diệt, khiến lòng người run sợ. Hắn giơ hai cánh tay với những vết thương khủng khiếp, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, thấm đẫm tinh thần. Khóe miệng hắn vẫn còn vệt máu chưa khô, mái tóc đen xõa ngang vai. Dù đang đối mặt với những đòn công kích mạnh mẽ, hắn vẫn giữ vẻ ung dung tùy ý. Giết. Tiếng gầm dài của hắn mang theo cảm giác hoang vu, sự tận diệt của sinh cơ. Lúc này, hắn bắt đầu chiến đấu, một trận chiến làm rung chuyển tinh không. Tử Hàn bất chấp máu tươi chảy đầm đìa, hai quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh giáng xuống bạch hổ. Đến lúc này, bạch hổ đã rơi vào thế cùng. Hắn chưa từng là hoàng, vậy mà đã giết chết hai vị hoàng. Dù có được sức mạnh không biết từ đâu, cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm trọng. Lúc này, việc đối đầu với bạch hổ một lần nữa cũng là liều lĩnh. Rào. Khi đó, một luồng ánh sáng chói lọi rọi xuống, mang theo sắc đỏ huyết tinh. Bạch Hổ là trấn thiên thánh thú của Tây Thiên, là chúa tể của sự tàn sát. Kẻ nào dám động đến, sát phạt một vị chúa tể như hắn, cuối cùng lại có ngày bị người trực tiếp giết chết như thế này. Rầm. Khi một tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên, theo tiếng nổ ấy, ánh mắt toàn bộ thiên địa trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều không khỏi ngước nhìn tinh không. Tử Hàn khi giơ tay nhấc chân, tinh quang hội tụ khởi động. Một đòn giáng xuống, cùng lúc đó, trận chiến với Bạch Hổ cũng đang diễn ra trên chư thiên tinh thần. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp, mỗi lần hắn vung tay, tinh thần nổ tung, chỉ còn lại những luồng sáng chói lọi lay động trong tinh không. Bạch Hổ đặt chân xuống tinh không, nhưng hàng tỷ lỗ hổng nổ vang, khiến hắn lùi lại phía sau. Chính lúc đó, Tử Hàn thấy được sơ hở, hung quang đại thịnh. Hắn vung tay, đầu ngón tay ngưng tụ từng luồng ánh sáng. Chỉ với một ý niệm, thiên địa trở nên yên tĩnh. Hắn tấn công Bạch Hổ, hai quả đấm không ngừng giáng xuống, cắt đứt tinh không. Hống. Tiếng gào thét phẫn nộ, tràn đầy bất cam. Bạch Hổ là một vị hoàng, có địa vị không kém gì thiên địa chi chủ. Chính vì thế, trong lòng hắn tràn đầy bất cam. Một kẻ tôn quý như hắn lại bị một kẻ chưa từng là hoàng trực tiếp giết chết ngay tại đây. A, à, ta muốn xé xác ngươi. Bạch Hổ gầm lên giận dữ, sát khí bộc phát. Trận chiến giữa hắn và Tử Hàn đã đến hồi quyết liệt. Dưới cuộc chiến, ngàn vạn luồng sáng không ngừng lóe lên. Đến giờ phút này, tất cả đều im lặng. Khắp tinh không biến động, vô số ngôi sao vỡ vụn, từng luồng ánh sáng lóng lánh. Hắn, Bạch Hổ, rõ ràng không thể địch lại. Hống. Trong sự bất cam, Bạch Hổ thét dài kinh động trời cao. Theo hướng ánh mắt, Bạch Quang tuôn trào với vô số sát phạt. Chính là trận chiến đến tận đây, kiếm quân đã trở nên vô song. Rầm. Khi tinh không lại một lần nữa vang tiếng nổ lớn. Thân thể Bạch Hổ tan tành, không biết đã va nát bao nhiêu tinh thần. Tử Hàn bất chấp tất cả, hai quả đấm giáng xuống, từng mảng máu tươi không ngừng rơi vãi khắp vùng sao trời này. Hừ. Hắn, sao hắn lại có thể mạnh đến vậy? Những người đang giao chiến chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi, và người lên tiếng lúc này chính là Lữ Đoạn, Càn Khôn Thánh Thể. Hắn mượn sức mạnh đất trời, trải qua ngàn năm tu luyện thành Thánh Vương, vốn tưởng rằng có thể đuổi kịp Tử Hàn, có thể tái chiến với hắn một trận, nhưng đến giờ phút này, hắn chỉ còn biết lắc đầu. Một đời thánh thể rạng rỡ trời cao, lại làm sao so được với một mình kiếm quân. Mạc Âm Dương nhìn cảnh này trong tinh không, nhìn Bạch Hổ đang không ngừng bị truy sát, hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn là đối thủ cùng cấp độ, hắn cuối cùng nhận ra, những thứ hắn từng kiêu ngạo, trong mắt Tử Hàn lại khinh thường đến vậy. Trận chiến khi đó khiến thiên địa kinh sợ, trời cao cũng chuyển động. Những người từng nhìn tinh không, mấy ai là không run sợ. Trong mắt họ là sự không thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến tất cả những điều này. Trong lôi đình, đôi bàn tay trắng nõn của Thanh Võ Song khẽ cử động. Nàng thanh lệ cao nhã, ánh mắt nhìn lôi đình đầy vẻ lạnh lùng. Trong đời này, nàng ba lần nhận được lôi thế giác tinh, trở thành thiên chi kiểu nữ, rực rỡ một đời. Nhưng ngay lúc này, chỉ vì người đang chiến đấu với Bạch Hổ trong tinh không kia, trong thế cục khốc liệt, một thiên tài rực rỡ chói mắt đến đâu cũng trở nên ảm đạm phai mờ trước mắt hắn. Rầm. Khi tiếng nổ vang vọng trong chớp mắt, Tử Hàn từ tinh không giáng xuống hai quyền, không biết đã đánh tan bao nhiêu tinh thần. Khoảnh khắc hắn giáng đòn, Bạch Hổ lại một lần nữa thét dài. Trong tinh không vang lên tiếng vỡ nát, không biết từ đâu mà chỉ thấy Bạch Hổ tan nát, vỡ vụn tinh không. Một mảng lớn máu tươi lại một lần nữa vung vãi. Máu hòa nhuộm đầy tinh không, tinh thần tan nát, áp đảo cả tinh không. Khi đó, huyết sắc từ tinh không đổ xuống như một màn mưa máu. Tử Hàn dẫm đạp lên mưa máu dưới chân, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Máu trên tay hắn không ngừng nhỏ xuống, không biết rốt cuộc là máu của ai. Theo bước chân Tử Hàn, mọi thứ đều bị dẫm nát. Bạch Hổ đầm đìa máu tươi nhìn Tử Hàn, ánh mắt hổ của hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng và kiên kỵ. Hống. Bạch Hổ gào thét trong sự bất cam, lời nói chứa đựng tất cả sự bất lực và sự kinh hãi tột độ. Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, hắn phát hiện rằng Tử Hàn trước mắt chưa từng là hoàng, nhưng trong chính trận chiến này, sức mạnh của Tử Hàn không ngừng tăng lên, cho đến khoảnh khắc này, Tử Hàn đã hoàn toàn nghiền ép hắn, cưỡng chế nghiền ép một vị hoàng. Ngươi phải chết rồi, làm vật tế cho hắn, chung cùng với hắn. Rào. Một câu nói vọng khắp thiên địa. Kiếm ý bất diệt chặt đứt tinh không, tinh thần tan vỡ. Chỉ một niệm đã khiến trời cao hỗn loạn. Theo hướng ánh mắt, mọi thứ trong chớp mắt chỉ còn là tro tàn. Không. Bổn tọa là Bạch Hổ, là Tây Thiên Trấn Thiên Thánh Thú Bạch Hổ. Bổn tọa tôn quý như thế, sao có thể chết trong tay ngươi? A. À. Khi tiếng cười khẽ vang lên giữa âm thanh của Bạch Hổ, trên trời đất, một người đàn ông đứng đó. Hắn đứng cách Giang Thiên Mẫn không xa, không nói gì với Giang Thiên Mẫn, chỉ nhìn Tử Hàn. Nếu bàn về sự tôn quý, các ngươi ai có tư cách so sánh với hắn? Toàn thân nam tử mang theo một luồng âm khí u tối, khiến trung thiên rung chuyển. Theo luồng âm thanh đó, phía dưới, Tu La thần tinh lập tức chấn động. Vào lúc này, cảnh tượng ấy càng không thể tưởng tượng nổi khi nhìn về phía nam tử vừa lên tiếng. Là hắn. Thần tu tử cùng những người khác sững sờ, nhìn Tu La thần tinh đang chấn động, không khỏi nhíu mày, hỏi, thì hắn là ai? Chiến trường linh thần, chủ nhân vạn kiếp, kiếp hoàng. Cái gì? Trong nháy mắt, thần tu tử cùng những người khác ánh mắt ngưng động, một sự hoảng sợ tột độ tràn ngập. Khi nhìn về phía nam tử kia, ánh mắt họ tràn đầy vẻ khó tin. Một trong vô sinh tử hoàng, người vượt qua vạn kiếp, người khai sáng thiên chi thành trong năm đầu tiên của kiếp hoàng. Tiếng nói của Tăng Thiên vang lên trong khoảnh khắc đó. Trong giọng nói đầy run rẩy, thật không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc này nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn không kìm được run rẩy. Bất luận là thần tu tử hay ma chiến, ánh mắt tất cả đều lộ ra sự chấn động. Mặc dù sợ hãi, gương mặt kiếp hoàng lại lạnh lùng. Trên khuôn mặt hắn chỉ có vẻ hờ hững nhìn vùng thế giới này. Không ai biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi cao ngất này. Giang Thiên Mẫn đứng cách hắn không xa, nhưng kiếp hoàng không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái. Cả hai người như không quen biết. Trong mắt hắn, nơi này lại chỉ có Tử Hàn một người. Trước sự hoảng sợ của họ, Tử Hàn không hề nghe thấy, cũng không muốn nghe. Chỉ theo tiếng gào của Bạch Hổ vang vọng tinh không, khiến mọi thứ hỗn loạn. Tử Hàn xuyên qua không gian, máu tươi bắn lên trời cao. Khoảnh khắc này, tinh không biến mất, một mảnh ánh sáng màu xám bao trùm toàn bộ thiên địa. Khi đó, máu tươi không ngừng tàn lụi, trong huyết sắc nhấn chìm tất cả. Tay Tử Hàn không khỏi run rẩy, cũng vào khoảnh khắc ấy, một tia sáng trắng từ tinh không giáng xuống trung thiên. Phong vũ sụp đổ giữa làn bụi mờ bốc lên, mọi thứ hiện rõ. Mà đó đương nhiên là thi thể Bạch Hổ. Lúc này, sinh cơ của Bạch Hổ đã hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ nằm dưới huyết nguyệt, thân thể nhỏ bé. Chương 1067A nhất niệm tái hiện. Tiếng nổ lớn vẫn chưa tan, sinh cơ Bạch Hổ đã dứt. Tử Hàn lục da hổ, thân thể máu me rơi bên cạnh huyết nguyệt lạnh lẽo. Da hổ trắng rơi bên huyết nguyệt, khiến mọi người run rẩy. Chúng sinh kinh hãi, chấn động. Hắn chưa từng là hoàng, chém ba vị thánh hoàng, kể cả Tây Thiên Trấn Thiên Thánh Thú. Nhìn Tê Hy Tê Hễ Bạch Hổ, Tây Hoàng còn sót lại niệm tưởng, xúc động. Ta Tây Thiên vong linh được an nghỉ. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng, tùy ý, sau đó, cả thiên địa yên tĩnh, không chút dấu hiệu, Tây Hoàng yên lặng ra đi. Hoàng vị lại hiện thế, chúa tể một phương đã mất. Tây Hoàng vẫn lạc, không ai nhiều lời, yên lặng nhìn. Chinh chiến vẫn kéo dài, vẫn là cuộc chiến của Hoàng, là cuộc chiến giữa Tây Phương Nữ Đế và Huyết Hải. Phế vật. Bạch Hổ vẫn lạc, bóng người đỏ ngòm trên Huyết Hải gầm lên. Thiên địa yên lặng, Tử Hàn vẫn chưa hiện thân. Trong tinh không, ở nơi phá toái tinh không, Tử Hàn đứng trong tăm tối, run rẩy, trong mắt xám vô cảm. Vô lệ, tâm hắn đau đớn. Đánh dê ít Bạch Hổ, lòng hắn không vui, nhìn xuống trung thiên, mọi thứ trở nên mê mang. Tâm hắn e rờ ối e lờ hoạn. Thấy huyết nguyệt vẫn lạc, hận ý và sát ý tràn ra. Trong thân thể hắn ngưng tụ một sức mạnh chưa từng cảm nhận, một loại sức mạnh màu xám tro, như đôi mắt hắn, tịch mịch như xê hết, bá đạo chưa từng có. Lực lượng kinh khủng, leo lên, quen thuộc, xa lạ, nhưng hắn lại bài trừ. Khi chém Bạch Hổ, trong biển ý thức của hắn động, hiện lên vô số hình ảnh chưa từng thấy, như ký ức. Ta, rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên, Tử Hàn hỏi câu này. Trong tinh không không có ai, hắn tự hỏi. Tất cả đã là yêu, Tây Hoàng mạnh mẽ vẫn thua Bạch Hổ. Tử Hàn chưa từng là hoàng, nhưng lại trảm tam hoàng, ai có thể so sánh? Không ai đáp lại. Trên bầu trời trung thiên, ở đạo rảnh trời, 10 đỉnh núi đã phá hủy hai, còn lại 8 đỉnh. Huyền Vũ hướng theo ánh mực, dưới tam hoàng, quy giáp nặng nề nứt ra, máu tươi chảy như thác. Đại xà thân lăn trảm mà đứt, đầu rắn rơi xuống. Máu tươi như trụ chảy xuôi, Huyền Vũ triệt để yên lặng. Huyền Vũ. Huyền Vũ bị bại, máu tươi rơi, bỏ mạng. Tiếng nổ vang lên, Bắc Hoàng giận dữ, chấp bút phóng khoáng tự do điểm vào thế giới này. Bắc Hoàng không có phong độ của một ngày chi chủ, trên người đầy máu tươi. Đặt bút, một ngòi bút xuyên thủng mi tâm vị hoàng kia, bút như kiếm, sắc bén. Nhưng một cái tay xuyên thủng ngực hắn. Máu tươi in vào mắt Bắc Hoàng, hắn không kinh hãi, khóe miệng nở nụ cười. Ngực thủng, tim vỡ nát, hắn cảm nhận được sinh cơ tích trữ vạn cổ trôi qua. Nhìn tòa phong vũ Huyền Vũ đã mất. Làm bạn vạn cổ, lại chẳng ngờ hôm nay ngươi và ta cùng xê hết. A. À, lay động thông thiên. Bắc Hoàng chấp bút, xoay người điểm vào người sau lưng, đánh dê ít. Bút chưa hạ xuống, nụ cười hắn càng sâu. Thế gian này cuối cùng thế nào, thế nào? Không có dấu hiệu, thiên địa vang lên một tiếng nổ. Vô tận ánh sáng rơi vào, một mảnh huyết sắc in vào rãnh trời. Một vị hoàng lui nhanh, một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người trở lại bình thường, Bắc Hoàng tự bạo. Nhất chiến bỏ mạng, thiên địa kinh sợ. Chiến đến cuối cùng, hắn bỏ mình, vẫn làm tê hương n ặn một người, chém xê hết hai người. Tất cả đơ lại, mọi người run rẩy. Bắc Hoàng quyết đoán, tung n gửi xê hết vẫn cùng địch thủ lấy mạng đổi mạng. Khí phách, dũng khí. Bắc Hoàng. Đông Hoàng cầm dừng lại, nhìn về phía huyết sắc. Tuyết Vô Ngân. Nam Hoàng thanh âm run rẩy. Hai người quen biết vạn cổ, hắn mang tâm trạng. Trung Hoàng Tàn Vũ run rẩy. Nàng cực cảnh cường đại, là con gái hoàng, chưởng một ngày. Nhưng nhìn cảnh này, nàng biến sắc. Thiên Tuyết thuộc về Lệ, lại qua rồi. Đông Hoàng Lạc Vô Tình, Nam Hoàng Mơ Vô Hận, Tây Hoàng Sở Vô Lệ, Bắc Hoàng Tuyết Vô Ngân, bốn ngày chi hoàng quen biết vạn cổ. Bắc Hoàng không chút dấu hiệu vẫn lạc, Tây Hoàng cũng rời đi, đã mất hai người. Đông Hoàng tên là Vô Tình, nhưng nhìn huyết sắc, hắn làm sao không run rẩy, làm sao vô tình. Hai tòa phong vũ trống không. Có người bỏ mạng, vẫn muốn chiến. Thập phong không thể phá hủy, nếu thập phong hủy diệt, trấn áp xuống tất cả sẽ như thế nào? Trong vòng năm ngày đã không có hoàng. Kiếp Hoàng nhìn rảnh phong vũ, con ngươi mực khắc họa tê an tê hương, nhớ lại vạn cổ trước. Kiếp Hoàng không biết từ khi nào có một người đứng bên hông. Đó là một hòa thượng, nhất niệm thánh tăng từng thấy ở nghịch loạn chi địa. Tất cả hỗn loạn, cô đơn đều rơi vào mắt hắn, nhưng hắn không biến sắc. Nhất niệm vẫn trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài. Nhưng lại kèm theo cảm giác tê an tê hương. Nhất niệm thánh tăng nhìn thập phong, biển máu trên hai tòa phong vũ, hoàng đang oanh kích phong vũ, muốn phá phong ấn. Yêu tăng, ngươi đã đến. Kiếp Hoàng mở miệng, không nhìn hắn. Kiếp Hoàng nhìn Huyền Vũ vẫn lạc, Bắc Hoàng tự bạo dê ít địch. Tất cả làm người kinh ngạc, làm lòng người run rẩy. Thiên địa bi ai, nhưng Kiếp Hoàng sống quá lâu, tất cả đã không lay chuyển được tâm hắn, hắn chỉ bình tĩnh nói. Kiếp Hoàng, vạn cổ qua, ngươi chịu bước ra khỏi dãy núi rồi. Vạn cổ mà thôi, ta chỉ chờ. Đến lúc, vì sao phải ở lại? Kiếp Hoàng nói, khàn khàn. Kiếp Hoàng hiếm thấy nở nụ cười. Nhất niệm nhìn rảnh hai đỉnh núi, nhìn vùng trống không, suy nghĩ, nhìn Kiếp Hoàng, nói. Chính là đến lúc, vậy ngươi đến đây là vì sao? Ừ. Nhất niệm khẽ động chân mày, suy nghĩ. Năm đó hắn từng nói không muốn phong vũ sụp đổ, phong ấn bị phá. Ta đến tự nhiên là hoàn thành lệnh hắn lưu lại. Chương 1068A Vô Sinh Bốn Hoàng. Rào. Lực lượng bùng nổ, vạn cổ tê an tê hương bao trùm thiên địa. Kiếp Hoàng đạp động càng khôn, ống tay áo phù động, ánh quang hóa thành lụa lăng múa khắp rảnh trời, khắc sâu vào tâm trí mọi người, kinh động vạn vật. Đây. Kiếp Hoàng đẩy lui hoàng muốn phá hủy phong vũ, đứng trên đỉnh núi, u ám chuyển động quanh thân, chấn nhờ yếp tất cả. Kiếp Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ biển máu, Hoàng nhìn Kiếp Hoàng, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ. Hắn là một trong vô sinh tứ hoàng, từng một mình phá vỡ năm thiên chi thành, biến vạn kiếp thành dãy núi. Hôm nay hắn lại xuất hiện, vũ động ánh quang khắp thiên địa. Chúng sinh không biết Kiếp Hoàng đã sống bao nhiêu năm tháng. Có ta ở đây, ngọn núi này không hủy, các ngươi đừng hòng. Lời Kiếp Hoàng kinh động mọi người, không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh. Khuôn mặt mọi người lộ vẻ vui mừng. Một nhân vật truyền kỳ trấn thủ nhất phong, như chủ tể sinh tử, bảo vệ nhất phong khiến người kinh sợ. Mọi người kiên kỵ, không dám tùy tiện khiêu khích hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Kẻ vây quanh ngọn núi ngưng tụ ánh mắt, nhớ tới Huyền Vũ bỏ mạng, phong vũ ầm ầm đập xuống. Ngọn núi không người. Nhất niệm thánh tăng khẽ lắc đầu, di động tay như chư thiên tụng niệm Phật hiệu, từng chữ như chân ngôn chấn nhờ yếp quần địch. Hắn ra lệnh, bần tăng sao dám trái. Rào. Ánh sáng trắng quấn quanh phong vũ, chiếu rọi một mảnh trời hố, lực lượng kinh khủng lưu chuyển tứ phương. Nhất niệm thánh tăng và Kiếp Hoàng lực khuấy động thiên địa, bất kỳ ai trong số họ cũng đáng sợ như chủ tể sinh tử, chủ tể thiên địa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhất niệm vượt qua hư không, đứng trên phong vũ, nhìn Vũ Hoàng đang muốn công phạt, ánh mắt bình tĩnh. Kia, đó là Nhất Niệm Thánh Tăng 8.000 năm trước. Người ở Trung Thiên kinh hô. Tán Thiên nhìn Nhất Niệm, giật mình. Nhất Niệm hiện thế 8.000 năm trước được khen là thiên tài số 1, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, sau khi bộc lộ tài năng liền biến mất. Sự xuất hiện này lại lần nữa kinh động mọi người. Nhất Niệm nghe phía dưới nói, khẽ cười, lắc đầu. Hoàng trong biển máu nhíu mày, ngưng trọng nhìn Nhất Niệm, ở ngươi là ai? Sau vạn cổ chúng sinh gọi ta Nhất Niệm, trước vạn cổ chúng sinh gọi ta Yêu Tăng. Cái gì? Một câu nói khiến mọi người kinh hãi, rung động. Chúng sinh nghe cái tên này liền run run. Vô. Yêu Tăng, một trong vô sinh tứ hoàng. Cái tên vang vọng, thiên địa kinh sợ. Đừng nói chúng sinh, ngay cả hoàng trong biển máu cũng hoảng sợ, huyết hải ý chí sôi trào. Vô sinh tứ hoàng. Người nào đó kinh hô. Tán Thiên run rẩy, thần tu tử run run, Tu La không nói nên lời. Vô sinh tứ hoàng chi danh khiến mọi người kinh hãi. Vô sinh chi lâm vạn cổ vô sinh. Đừng nói chúng sinh, dù mạnh như thiên địa chi chủ, vào vô sinh chi lâm cũng hữu tử vô sinh. Chủ nhân vô sinh chi lâm là vô sinh chi chủ. Ngoài vô sinh chi chủ, Trong cùng đường còn có bốn người, là Tứ Hoàng, được xưng Vô Sinh Tứ Hoàng, là bộ hạ duy nhất của Vô Sinh chi chủ. Tứ Hoàng lực thông thiên triệt địa, ai cũng có thể chiến một ngày chi chủ, như Kiếp Hoàng từng một mình phá vỡ năm thiên chi thành. Mọi người hoảng sợ, không thể tin được. Nhất Niệm Thánh Tăng là Yêu Tăng, một trong Vô Sinh Tứ Hoàng. Thiên địa lặng yên. Yêu Tăng rơi trên phong vũ, thiên địa lưu chuyển vạn thế. Một cô gái đạp phá thiên địa, bước xuống, long ngâm rung trời. Nữ tử chân trần, mặc váy trắng dài thanh lệ thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành, hờ hững nhìn thiên địa, nhìn mọi thứ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thế gian. Ngao. Ngao Khuynh Thành. Mạc Âm Dương kinh hô. Người tới là Ngao Khuynh Thành từng xuất hiện trước Tinh Không Bi, con gái Long Hoàng. Nhưng lúc này, nàng hàng lâm, lực lượng kinh khủng tràn ra, bao phủ thiên địa, dù thiên địa chi chủ cũng phải kinh sợ. Đây sao có thể, nàng sao có thể mạnh mẽ như vậy? Mạc Âm Dương run rẩy, cảm nhận Ngao Khuynh Thành khí tức. Hắn vì thánh thể, phải thiên địa tương trợ mới thành tựu thánh vương sau ngàn năm. Lúc này Ngao Khuynh Thành lại có khí thế không thua gì thiên địa chi chủ, làm sao có thể? Ngao Khuynh Thành chân trần, không nhìn ai, một bước xuống, rơi vào rãnh trời, mắt lạnh nhìn hoàng trong biển máu, sát ý tràn ra. Các hoàng kinh sợ. Ngao Khuynh Thành uy thế không yếu Yêu Tăng và Kiếp Hoàng. Ngươi là ai? Hoàng kia mở miệng, chất vấn. Ngao Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn rãnh trời, không coi thiên địa chi chủ hay các hoàng vào mắt. Nàng kiêu ngạo, khinh thường chúng sinh, khinh thường chư hoàng. Ngao Khuynh Thành gom tất cả vào mắt, lạnh lùng nói. Long nữ, Ngao Khuynh Thành. Yên lặng. Một câu nói vang lên, thiên địa yên tĩnh. Vô Sinh Tứ Hoàng, Long nữ, Ngao Khuynh Thành. Chương 1069A cuối cùng một hoàng. Chương 1069, cuối cùng một hoàng. Vô Sinh Tử Hoàng, Long nữ, Ngao Khuynh Thành. Không ai biết là ai đã thốt lên câu nói đó, nhưng toàn bộ thiên địa lập tức chìm vào yên lặng. Theo ánh mắt mọi người đổ dồn, cả thiên địa dường như cũng nín thở. Long nữ xuất hiện, chỉ đứng ở khe hở của trời đất. Nàng lại là một trong Tử Hoàng Long nữ. Câu nói này khiến vô số người kinh hãi thốt lên. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không kìm được run rẩy. Mạc Âm Dương không thể tin nổi nhìn Ngao Khuynh Thành, người vốn có hôn ước với con gái Long Hoàng, và giờ đây lại là một trong Tử Hoàng. Tất cả những điều đó khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Vào khoảnh khắc ấy, Vô Sinh kiếm ở Tây Phương đã chém xuyên qua huyết hải. Mọi thứ trở nên bất ổn, dường như không theo ý muốn. Nữ đế, người có phong thái tuyệt đại vô song, lại đang chiến đấu với huyết hải và cuối cùng bị đẩy vào thế hạ phong. Không ai biết trong vạn cổ, nàng đã ngăn cản những điều này bằng cách nào. Nhưng khi chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra, trong khoảnh khắc đó, chúng sinh đều run rẩy. Ngao Khuynh Thành lãnh đạm nhìn nữ đế, không chút kinh sợ hay lay động, trong mắt nàng chỉ hiện lên một nỗi ghen tị. Ầm. Khi tiếng ầm vang dội, thân phong vẫn giữ vững tám định. Dù là ai đến đây hôm nay cũng nhất định phải tham chiến, Tử Hoàng phải tuân thủ ở nơi đây không bản. Long nữ yên lặng nhìn mảnh thiên địa này, chân trần đứng đó, ánh mắt hướng theo một vẻ lạnh lùng nhưng đầy tính toán. Cũng vào khoảnh khắc ấy, cả thiên địa sao động, vốn là tinh không tĩnh mịch, Tử Hoàng cuối cùng từng bước một hạ xuống từ tinh không, hướng về trung thiên. Hắn đã biết tất cả. Hắn chưa từng xem xét điều đó, ánh mắt khẽ động nhìn xuống phía dưới, hướng về huyết nguyệt đã sớm yên tĩnh. Trong đầu hắn, vô số hình ảnh xuất hiện và hiện ra đều là những điều khó hiểu, không biết rốt cuộc những hình ảnh đó ghi chép điều gì. Trong mắt hắn, một màu xám vô tình hiện lên, một vẻ lạnh lẽo bao trùm. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả những điều đó. Bạch hổ bị lột da rút gân, lộ ra máu thịt đầm đìa. Tử Hoàng từng bước một dẫm lên thân thể khổng lồ của nó, đi về phía huyết nguyệt, trong mắt không chút thương hại. Lúc đó, một luồng ánh sáng màu xám cho xung quanh người hắn bỗng nhiên cắt ngang ánh sáng trắng lờ mờ. Luồng sáng màu xám ấy tận diệt sinh cơ, và hắn đi tới bên cạnh thân thể nhỏ bé của huyết nguyệt. Màu xám cho vô tình không kìm được run rẩy, hắn đã không còn nước mắt. Trước mắt hắn, tất cả những điều này giống hệt như năm lần gặp mặt trước đây. Tử Hoàng ngồi bên huyết nguyệt, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào hắn. Khi Ngao Khuynh Thành nhìn Tử Hoàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy tính toán của nàng cuối cùng cũng run rẩy. Nàng có lẽ cũng chỉ vì người đàn ông đó mà lộ ra vẻ xúc động. Nhìn hắn, nàng khẽ lên tiếng, âm thanh của nàng đang run rẩy, ơ người vậy mà cũng có lòng. Rào. Không một tiếng động. Khi Tử Hoàng đưa tay, một mảnh màu đỏ đang lưu chuyển trong tay hắn. Ánh mắt mọi người đổ dồn theo. Một thứ màu đỏ như máu, linh vũ, rơi vào tay hắn, đó chính là bản mệnh linh vũ mà huyết nguyệt năm đó đã lưu lại cho hắn. Đến nước này ta mới hiểu rõ, năm đó ngươi vì sao lại lưu linh vũ cho ta. Tử Hoàng vừa nói, vừa nhìn thấy lớp màu xám cho quanh thân mình. Khi linh vũ đến gần những luồng màu xám cho đó, linh vũ liền áp chế chúng, khiến chúng co lại. Ngươi chưa từng sợ hãi khi nhìn thấy ta quen mắt. Ngươi từ bỏ bản mệnh linh vũ chỉ là để áp chế những khí tức này của ta. Nói đến đây, thân thể Tử Hoàng rốt cuộc không kìm được run rẩy, nước mắt rơi lã chã nhưng lòng vẫn đau buồn không xiết. Tung thân lên, hắn dùng tâm hỏa đốt cháy nghiệp hỏa, sao có thể so sánh với nỗi đau lòng này? Rào. Khi tất cả nỗi đau buồn và sự vô cảm vây lấy, Linh Vũ rơi xuống bên cạnh Huyết Nguyệt. Một luồng sáng màu xám ngưng tụ, bao trùm lên Huyết Nguyệt, che khuất mọi thứ. Hắn đứng dậy, vung tay lên, lao thẳng vào thiên khung. Với đôi mắt màu xám lạnh lùng, hắn nhìn mọi thứ trước mắt. Bốn phương vũ động chuyển mình, thân thể hắn đang lay động trong tất cả. Ánh sáng màu xám không còn chút áp lực nào. Hắn nhìn về phía Long Nữ, nhìn về phía Kiếp Hoàng, nhìn về phía Yêu Tăng. Long Nữ, Kiếp Hoàng, Yêu Tăng, Vô Sinh Tử Hoàng à. Tử Hoàng khẽ cười, trong ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía xa xa. Hắn nhìn Giang Thiên Mẫn vẫn đang đứng lặng lẽ, rồi nói, ở ngươi chính là vị hoàng thứ tư sao? Tử Hoàng đặt câu hỏi, suy nghĩ về những điều lẽ ra không nên nói ra đã qua. Năm đó, khi hắn gặp Giang Thiên Mẫn, chính Giang Thiên Mẫn đã không chỉ một lần giúp đỡ hắn. Mọi chuyện dường như đã được định sẵn ngay từ đầu, và chỉ Giang Thiên Mẫn là người biết được. Lần đầu gặp mặt, Giang Thiên Mẫn chưa từng nhận ra hắn, mãi cho đến trên Thiên Linh Cốc. Dù là Giang Thiên Mẫn, hay là Nhất Niệm, tất cả dường như đều đang chờ đợi hắn. Năm đó Tử Hoàng từng tử trận, hắn biết được vì Kiếp Hoàng chưa từng đi. Nghịch loạn chi địa, Nhất Niệm đang chờ hắn. Bí mật tinh không, trước khi hắn gặp Ngao Khuynh Thành. Những hồi ức đang hiện ra. Tử Hoàng hỏi, không biết ánh mắt hướng về đâu. Giang Thiên Mẫn nhìn về phía Tử Hoàng, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc. Hắn lắc đầu, thanh âm bình tĩnh vang lên, giống hệt như năm đó, người khiêm tốn ấy đã nói, người ta không phải. Nếu không phải ngươi thì là ai? Tử Hoàng nhìn Giang Thiên Mẫn như chất vấn. Giang Thiên Mẫn bị ngọc diện che mặt, không nói gì. Giữa thiên địa lúc này, bỗng nhiên có người đáp lời, thanh âm như hồng chung vang vọng khắp đất trời. Là ta. Vừa dứt lời, bốn phương chuyển động, ánh mắt mọi người đều dừng lại một chỗ. Âm thanh ấy lọt vào tai Tử Hoàng. Khoảnh khắc đó, ký ức ngàn năm trước ùa về trong tâm trí hắn. Giọng nói ấy, đối với hắn mà nói, quá đổi quen thuộc. Lại là ngươi. Tử Hoàng không hề quay đầu, nhưng đã biết rõ đó là ai. Đôi mắt màu xám đang run rẩy, mọi cảm xúc xúc động đều đã trôi qua, chỉ còn lại khoảnh khắc quay người. Người đứng cách hắn không xa là một nam tử trung niên, trán mọc một sừng, uy phong lẫm liệt, giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp ở nghịch loạn chi địa năm xưa. Đại thần, đã lâu không gặp. Âm thanh quen thuộc xưng vị. Nhìn thấy người quen đó, ánh mắt Tử Hoàng dừng lại trên người hắn. Hắn vung tay lên, vô số ánh sáng màu xám cho lấp lánh khắp trời. Một niệm đó rõ ràng động tới trời cao. Uy thế của hắn không ngừng dâng lên, nhưng lại yếu hơn một chút so với ai đó. Mục Dã, không ngờ lại là ngươi. Mục Dã lúc này không nói gì, khi nhìn Tử Hoàng, hắn cúi đầu thật sâu. Hắn nói, kể tất cả đã qua rồi, khi người rời đi, ta tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến tận hôm nay. À. Tử Hoàng khẽ cười một tiếng, gương mặt hắn lãnh đạm nhưng đôi mắt màu xám vừa vặn che giấu nỗi bi thương. Lúc đó, mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Tử Hoàng nắm trong tay sức mạnh khổng lồ trong cơ thể, nhưng hắn lại cảm thấy vô lực. Trong lòng hắn tràn ngập mệt mỏi, không thể giải thích được. Đến lúc này, nhìn mảnh thiên địa này, ánh mắt hắn đã rơi vào nữ đế đang ở thế hạ phong. Hắn không biết rốt cuộc tâm trạng mình lúc này là như thế nào, cũng như hắn không biết trong mắt hắn, người tối tăm ấy lại là con gái đế vân, Kinh Lạc. Nhưng khi hắn suy nghĩ đến những hỗn loạn đó, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ kia, nhìn khắp thiên địa, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình sống ở kiếp này sao lại mệt mỏi đến vậy. Khi ánh mắt thực sự ngưng động, hắn mặc kệ gió mây trời đất đang cuộn trào. Tử Hoàng khẽ nở một nụ cười, nụ cười mang theo chút mệt mỏi. Nhìn về phía trước mắt, cuối cùng hắn lại hỏi. Kia, ta rốt cuộc là ai? Hết chương. Chương 1070A cố nhân như vậy, biển máu như vậy. Chương 1069, cuối cùng một hoàng. Vô Sinh Tử Hoàng, Long Nữ, Ngao Khuynh Thành. Không ai biết là ai đã thốt lên câu nói đó, nhưng toàn bộ thiên địa lập tức chìm vào yên lặng. Theo ánh mắt mọi người đổ dồn, cả thiên địa dường như cũng nín thở. Long Nữ xuất hiện, chỉ đứng ở khe hở của trời đất. Nàng lại là một trong Tử Hoàng. Câu nói này khiến vô số người kinh hãi thốt lên. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không kìm được run rẩy. Mạc Âm Dương không thể tin nổi nhìn Ngao Khuynh Thành, người vốn có hôn ước với con gái Long Hoàng, và giờ đây lại là một trong Tử Hoàng. Tất cả những điều đó khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Vào khoảnh khắc ấy, Vô Sinh kiếm ở Tây Phương đã chém xuyên qua huyết hải. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, dường như không còn kiểm soát được. Nữ đế, người có phong thái tuyệt đại vô song, lại đang chiến đấu với huyết hải và cuối cùng bị đẩy vào thế hạ phong. Không ai biết trong vạn cổ, nàng đã ngăn cản những điều này bằng cách nào. Nhưng khi chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra, trong khoảnh khắc đó, chúng sinh đều run rẩy. Ngao Khuynh Thành lãnh đạm nhìn nữ đế, không chút kinh sợ hay lay động, trong mắt nàng chỉ hiện lên một nỗi ghen tị. Ầm. Khi tiếng ầm vang dội, thân phong vẫn giữ vững tám định. Dù là ai đến đây hôm nay cũng nhất định phải tham chiến, Tử Hoàng phải tuân thủ ở nơi đây. Long Nữ yên lặng nhìn mảnh thiên địa này, chân trần đứng đó, ánh mắt hướng theo một vẻ lạnh lùng nhưng đầy tính toán.

ánh mắt hắn đã rơi vào nữ đế đang ở thế hạ phong. Hắn không biết rốt cuộc tâm trạng mình lúc này là như thế nào, cũng như hắn không biết trong mắt hắn, người tối tăm ấy lại là con gái của đế vân, Kinh Lạc. Nhưng khi hắn suy nghĩ đến những hỗn loạn đó, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ kia, nhìn khắp thiên địa, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình sống ở kiếp này sao lại mệt mỏi đến vậy. Khi ánh mắt thực sự ngưng lại, hắn mặc cho gió mây trời đất đang cuộn trào. Tử Hàn khẽ nở một nụ cười mang theo chút mệt mỏi. Nhìn về phía trước mắt, cuối cùng hắn lại hỏi. Kia, ta rốt cuộc là ai? Hết chương. Chương 1071A tận diệt 10 đỉnh. Ngươi nói cái gì? Trong biển máu, ý chí kia kinh ngạc và nghi ngờ tột độ. Ánh mắt dán chặt vào Giang Thiên Mẫn, kẻ đang thản nhiên như không liên quan đến mình. A. Tiếng cười khẽ nhiên, bình tĩnh, dường như mọi chuyện chẳng hề liên quan. Mọi người sững sờ, trong mắt Giang Thiên Mẫn là vạn thế và thiên địa, câu nói kia chấn động tất cả. Hắn không phải vô sinh chi chủ. Sao có thể? Ngàn năm trước, tại Phong Thiện chi địa, hắn nắm giữ vô sinh chi lâm trấn áp huyết hải. Ngoài vô sinh chi chủ, ai có năng lực khống chế vô sinh chi lâm? Vô sinh tứ hoàng cũng không thể. Lời bàn tán vang vọng. Tuyết đen rơi xuống, nhưng tuyết đen kia là tro bụi từ thiên địa mà thành. Tro bụi bay lả tả, vạn thế mang theo vẻ tang thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết hải nhìn Giang Thiên Mẫn. Mọi người kinh hãi, hoang mang tột độ. Nếu hắn không phải vô sinh chi chủ, sao có thể nắm giữ vô sinh chi lâm? Vậy hắn là ai? Đến lúc này, ta là ai không còn quan trọng. Nữ đế đã thua, huyết hải, không biết lần này ngươi sẽ bị trấn áp bao lâu? Mọi người run rẩy. Mọi thứ hỗn loạn, không biết thế nào. Nhìn trời, thiên địa dường như ngưng động. Mọi người run rẩy. Nữ đế thua, không ngăn được huyết hải. Truyền thuyết vạn cổ có thật. Ai đã giam cầm huyết hải? Lực lượng vượt qua vạn cổ. Chúng sinh đáng thương, cho rằng nữ đế có thể thắng huyết hải. Nếu nữ đế có thể thắng huyết hải, sao nàng phải vẫn lạc vạn cổ trước? Sao hôm nay nàng phải thất bại? Giang Thiên Mẫn cất lời, bốn phương thiên địa chấn động. Trong tinh mộ u ám, vực thẳm vô tận, cái gọi là tầm mắt chúng sinh run rẩy. Cuộc chiến đẫm máu khiến người ta ngưng trọng. Vô sinh chi chủ. Âm thanh huyết hải lạnh lùng, sát phạt chấn nhiếp thiên địa. Trung thiên tan nát, mặt đất rung chuyển. Huyết quan sụp đổ, Giang Thiên Mẫn cất lời. Ta đã nói, ta không phải. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, mặt đất rung chuyển. Ánh sáng phá vỡ thiên vũ. Trong vực sâu nứt toát, ánh sáng xám sôi trào, như du long động thiên. Ánh sáng xám cho mang đến tuyệt vọng, lạnh lùng và tử vong. Một giọng nói vang lên, không chút cảm xúc, băng lãnh như khôi lỗi, như một thanh kiếm. Huyết hải. Ngươi không muốn thần lộ sụp đổ, thập đỉnh hủy diệt sao? Âm thanh từ vực sâu vang lên, không chút sinh cơ, chỉ có lạnh lùng. Một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, chém tan huyết sắc trên vòm trời. Ánh sáng lưu chuyển, bốn đạo quang hoa phá vỡ chân trời, lượn lờ trên vực sâu. Mọi người run rẩy. Hư vô, phiêu miểu, phồn hoa tan mất. Bốn đạo quang hoa chính là thần lộ ấn ký. Thần lộ ấn ký. Hắn muốn làm gì? Tuyệt vọng lan tràn. Thiên địa hư vô, diệt vong, chỉ còn tịch mịch. Âm. Ánh sáng rơi xuống, suy nghĩ hỗn loạn. Bốn đạo ấn ký sụp đổ. Ầm ầm. Khi mọi thứ phá hủy, lời nói vô nghĩa. Vô số tiếng nổ vang lên trong tinh không. Tinh hà sụp đổ, muôn vàng tinh tú tan biến. Chỉ còn lại một cửa ải. Nhìn tinh không hủy diệt, mọi người tuyệt vọng. Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân đang giao chiến, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết ấn ký nằm trong tay Tử Hàn. Nhưng dù oán hận thì sao? Vạn linh vô vọng, tứ phương phiêu miểu. Tại sao? Mặc Kỳ Lân gào thét. Hắn đã trải qua trận chiến cuối cùng vạn cổ trước, trận chiến diệt thế. Không biết bao nhiêu sinh linh bỏ mạng, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô số chủng tộc tan biến. Tuyệt vọng, thù hận khiến mọi sinh linh run rẩy. Vực sâu im lặng. Trên mặt đất trung thiên, một đạo nhân đứng không biết bao lâu. Khi thần lộ sụp đổ, khi cửa ải cuối cùng chưa sụp đổ, hắn di chuyển tay. Một vệt hào quang từ mi tâm ấn ra, vỡ nát, khiến đạo nổ vang cuối cùng trong tinh không khiến thiên địa hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Kiếm quân. Một tiếng gào thét vang lên trong chiến trường của thánh. Đông Hoàng ngừng cầm âm, nộ ý ngập tràn, hóa thành tuyệt vọng. Mọi chuyện thế nào? Tại sao? Không có giải thích. Nam Hoàng nhìn vực sâu, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Khi thần lộ cửu quan toàn bộ sụp đổ, tuyết đen trên biển máu rơi xuống, lực lượng huyết hải ngày càng khủng bố, có thể đóng băng cả một ngày. Khi Đông Hoàng gào thét, tinh hà trôi lơ lửng ngàn năm trong tinh không không còn tồn tại. Mọi thứ tận diệt, vực sâu hỗn loạn. Đông Hoàng, mọi thứ năm đó, chú định ngươi phải chết. Rào. Ánh sáng xám cho lăn múa, quyết sách không thể lay động, bị buộc lui, chiếm cứ một hai ngày. Mọi người run rẩy. Vô tận, tĩnh lặng là toàn bộ thiên địa. Âm thanh từ vực sâu vang lên, vang dội trời cao, chấn nhiếp chúng sinh, chấn nhiếp thiên địa. Vô sinh tứ hoàng, tận diệt thập đỉnh. Chương 1072A như ngươi mong muốn. Vô sinh tứ hoàng, tận diệt thập đỉnh. Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ vực sâu, toàn bộ thiên địa hoàn toàn hỗn loạn. Một giả long nữ nghe được câu nói này, thần sắc khẽ động, rồi sau đó lộ vẻ mừng rỡ. Trở về rồi, chủ thượng đã trở về. Âm thanh một giả tựa hồ đầy phấn khích. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm, ánh quang lăng múa, thiên địa hóa thành tĩnh lặng. Trên chiến trường của thánh, Yêu Tăng và Kiếp Hoàng nghe được câu nói này, ngừng mọi động tác. Hai người hướng về vực sâu, rồi đồng loạt quỳ phục. Cẩn tuân mệnh lệnh của Ngô chủ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng từ thiên địa. Yêu Tăng và Kiếp Hoàng đứng dậy, bước chân đạp nát thiên địa, đảo lộn cửu u, giáng xuống phong vũ. Phong vũ không người bảo vệ, thiên địa sụp đổ. Hai tòa phong vũ hoàn toàn tan vỡ. Bụi mờ tràn ngập thiên địa. Mọi người yên tĩnh. Tứ hoàng giáng xuống những phong vũ chưa sụp đổ. Kiếm quân, ngươi muốn làm gì? Tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, phát ra từ Nam Hoàng. Không chỉ mọi người, mà cả chư hoàng trong biển máu đều sững sờ. Mọi thứ thật kinh ngạc, hỗn loạn. Ý chí huyết hải chưa giáng lâm, huyết ảnh rơi vào huyết hải. Lực lượng trong biển máu sôi trào, huyết hải không nói gì, cảm nhận lực lượng hồi phục. Tinh không thần lộ đã sụp đổ, mọi thứ phẳng lặng. Huyết sách tràn đầy tinh không, trong mắt chúng sinh, nó là một quái vật khổng lồ. Kiếm quân, ngươi muốn phá hủy thiên địa, phá hủy vạn linh sao? Âm thanh như gào thét, thiên địa hỗn loạn. Một thân ảnh từ vực sâu chậm rãi trôi lơ lửng. Đó là Khinh Lạc, hay nữ đế? Trong trận chiến với huyết hải, nàng hoàn toàn tĩnh lặng. Nữ đế, Thương Sinh, lúc này chỉ còn môi băng lãnh, tóc rũ, mặt tái nhợt. Nàng trôi lơ lửng, rơi về phía thiên thành, rơi vào trong thiên chi thành. Chuyện này. Thương Sinh run rẩy. Mọi thứ khiến người ta phát run. Ánh sáng xám lăng múa trong vực thẳm, thể hiện một cảm giác cường đại. A. À. Một tiếng cười khẽ khinh miệt. Ánh sáng xám hiện lên. Một thân ảnh từ vực sâu đạp ánh sáng bước lên thiên địa. Hắn bước lên thiên địa, như bao trùm cả trời đất. Đôi mắt hắn cao quý, áo trắng thắng tuyết, không nhiễm trần phòng. Hắn cầm một thanh kiếm, trường kiếm màu xám. Keng. Tiếng kiếm vang dội cửu thiên. Tứ phương lăng múa. Yên tĩnh Thương Sinh. Khuôn mặt tuấn dật xuất trần. Trời cao nằm rạp dưới chân hắn. Hắn. Khí tức hắn thay đổi, mắt băng lãnh, không cảm tình. Mắt xám cho đại diện cho tất cả. Sụp đổ thập đỉnh, ngươi muốn phá hủy thế gian, không để ý chúng sinh sao? Đông Hoàng run rẩy. Tử Hàn cầm kiếm, bao trùm trời đất, ánh sáng xám chiếm cứ xung quanh, siêu nhiên thiên địa. Không để ý Thương Sinh. Thương Sinh chưa từng nhìn ta. Lời nói lạnh lẽo. Tử Hàn thấy hết thế gian này, không để ý tới. Hắn vung tay, một vệt hào quang phá vỡ thiên khung, ánh sáng xám quấn quanh tòa thành trôi lơ lửng. Chớp mắt, Trung Hoàng kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Một vệt ánh sáng quấn quanh thiên chi thành, tòa thành dứt khoát liên lạc với thiên địa, dứt khoát liên lạc với Trung Hoàng Tàng Vũ. Đây, điều này sao có thể? Trung Hoàng run rẩy. Khinh Lạc rơi vào tòa thành, hoàn toàn yên tĩnh. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, cho tàn chấn nhiếp thiên địa. Tứ hoàng sao không sụp đổ thập đỉnh? Tuân pháp chỉ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng. Vô sinh tứ hoàng vung tay, hướng về thập đỉnh giáng xuống. Mọi người run rẩy. Người thủ hộ phong vũ run rẩy, lùi về nơi xa. Kiếm hoàng vung kiếm, không hề cố kỵ. Họ liệu được tất cả. Sinh tử chi chủ cười, bước lên thiên khung, cuốn lên họa quyển Tây Hoàng, cổ tháp trấn xuống. Không ai bảo vệ, cổ tháp trấn sập một nửa. Sáu đỉnh tan vỡ, ba đỉnh sụp đổ. Mọi thứ tận diệt, hóa thành hư vô. Đông Hoàng, Nam Hoàng, Trung Hoàng nhìn cảnh này, run rẩy, động dung, tuyệt vọng. Nhưng chưa kết thúc. Sinh tử chi chủ, Tàn, Kiếm Hoàng đều biết tất cả, không nhiều lời. Chỉ có vô sinh tứ hoàng từ trời rơi xuống ba trấn áp. Chuyện này. Mọi thứ như vậy. Trời cao tận diệt. Tử Hàn như đổi một người, vô hỷ vô bi. Ánh mắt nhìn Giang Thiên Mẫn, hai người nhìn nhau không nói gì. Tử Hàn khẽ gật đầu, mọi thứ đã rõ. Cuối cùng chờ được ngươi. Giang Thiên Mẫn cười, nhìn tất cả, vẫn đạm nhiên như vậy. Rào. Mọi thứ kết thúc. Tử Hàn nhìn về phía vô biên huyết sắc. Vô sinh kiếm rung lên, ánh kiếm xẹt qua thiên địa. Biển máu cuồn cuộn. Một thân ảnh từ trong máu tươi bước ra, đạp lên huyết hải, mặt biến hóa khôn lường. Ngươi là ai? Huyết hải nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lạnh lùng từ đáy lòng, không chút cảm xúc, 3000 phồn hoa như bình thường. Đến giờ phút này, hắn không cần bất kỳ tâm tình gì. âm thanh lạnh lùng và tĩnh lặng. Không quá vạn năm, ngươi quên ai đã trấn áp ngươi đến bây giờ sao? Huyết Hải kinh nghi, mặt biến đổi, tâm rung lên. Tử Hàn cất lời. Ngươi có thể xưng ta vô sinh kiếm chủ. Cũng có thể gọi ta vô sinh chi chủ. Bất quá, kiếp này ta thích người khác gọi ta kiếm quân hơn. Chương 1073 năm đó tại sao? Thiên địa trời cao sụp đổ, nhất chiến danh vạn cổ. Tử Hàn cầm kiếm, âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp trung thiên. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập xúc động. Hắn là vô sinh chi chủ. Hắn hẳn là vô sinh chi chủ. Vô số lời nói đều mang một ý nghĩa duy nhất. Mọi người run rẩy từ tận đáy lòng khi nhìn thấy hắn. Kẻ thù năm xưa, những người từng vội vã hắn, dù mang thân phận gì, có thế lực ra sao, giờ đều vô dụng. Bởi lẽ kiếm quân, người bị chúng sinh dồn vào đường cùng năm ấy, chính là vô sinh chi chủ nhân thượng cổ cùng đường của vô sinh chi lâm. Nếu thiên địa chi chủ chúa tể thiên địa, thì vô sinh chi chủ chìm nổi vạn thế. Ken! Vô sinh kiếm rung lên, mọi người run rẩy. Tử Hàn bạch y như tuyết, không nhiễm trần gian, đôi mắt xám cho lạnh lùng vô cùng. Huyết Hải lúc này trở lại bình thường, nhìn Tử Hàn, khuôn mặt biến ảo muôn hình vạn trạng kinh ngạc. Một đời luân hồi, không ngờ lại là ngươi. Tất cả ánh sáng vụt qua trước mắt, Tử Hàn từ đầu đến cuối không cười. Vinh quang, địa vị vô thượng, lực lượng vô địch, những thứ mà sinh linh cả đời theo đuổi, Tử Hàn đều có, nhưng hắn không thể cười. Trong tĩnh lặng, Tứ Hoàng trấn xuống. Dù ba người là trời địa chi chủ, cũng khó địch lại sức mạnh của Tứ Hoàng. Phong vũ sụp đổ, bụi mờ lăn xuống. Trung Hoàng tàn vũ đẫm máu, từng sợi cầm huyền đứt lìa. Đông Hoàng bị đẩy lui. Ken. Không một lời nào được nói ra, Tử Hàn vung kiếm xẹt qua, thiên địa bị chém ra một rãnh sâu, kiếm khí chém qua Đông Hoàng. Phốc. Máu tươi văng tung tóe. Tử Hàn chém Đông Hoàng. Chúng sinh run rẩy. Kiếm Hoàng kinh hãi. Một kiếm chém thiên địa chi chủ, đây là kiếm thế gì? Khi mọi người còn đang run rẩy, phong vũ cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Tử Hàn lại vung kiếm, Nam Hoàng ngã xuống. Hắn cuối cùng cũng không địch lại Tử Hàn. Máu tươi rơi xuống. Tử Hàn hờ hững nhìn Nam Hoàng. Một kiếm không lấy mạng, hắn đầy máu tươi, lăn xuống núi, bàn cờ bên cạnh bị chém làm hai nửa. Năm đó ngươi từng dê ít ta, ngươi vốn đáng xê hết, ta trả ngươi một kiếm, lưu ngươi một mạng. Mọi người sững sờ, kinh hãi, nghi vấn. Tử Hàn chém Đông Hoàng, nhưng không dê ít Nam Hoàng. Chủ thượng đã dê ít Đông Hoàng, không dê ít Nam Hoàng. Kiếp Hoàng kinh ngạc. Năm đó trong linh thần chiến trường, Kiếp Hoàng chưa nhận ra Tử Hàn chính là vô sinh chi chủ mà hắn chờ đợi. Tại vong linh chi địa, Nam Hoàng từng xuất thủ muốn trảm sát Tử Hàn, bị Thiên Thánh lão tổ ngăn cản. Năm đó Tử Hàn từng thề lật tung phía Nam Thiên chi thành, chém dê yết Nam Hoàng. Nhưng hôm nay, Tử Hàn lại nương tay. A. À. Kiếp Hoàng yêu cầu Long nữ cười khẽ, đi ai? Long nữ tên là Khuynh Thành, tuyệt thế Khuynh Thành. Kiếp Hoàng nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Bất luận đã qua, Đông Hoàng tỉnh lại nữ đế, hắn mất đi Sở Khinh Lạc, vì vậy Đông Hoàng hẳn phải xê hết. Nam Hoàng muội muội là Mộng Tịch Giao, hắn sao dê yết Nam Hoàng? Lời nói bi ai, bất lực. Nam Hoàng cũng cười khổ. Kiếm quân, tại sao, ngươi vì sao sập đổ thập đỉnh, phá hủy thần lộ? Phong ấn đã ngừng lại, vạn thế sẽ hết. Nếu thập đỉnh không sập đổ, thương sinh cần gì phải buồn? Nam Hoàng tố cáo, đau khổ. Dù bỏ qua, hắn vẫn phải bảo vệ thiên địa, vượt qua vạn cổ. Hắn không thể nhìn những chuyện này xảy ra. Tử Hàn lạnh lùng nhìn hắn, thập đỉnh là ta dựng, thần lộ là ta làm, phong ấn cũng là ta lưu lại, dù sụp đổ thì sao? Cái gì? Thiên địa tĩnh lặng. Mọi người run rẩy. Thế gian không ánh sáng. Một câu nói của Tử Hàn khiến một đời hóa thành u tối. Giang Thiên Mẫn, Tứ Hoàng vẫn đạm nhiên. Chúng sinh ngày hôm đó hoàn toàn đổ xuống. Vạn phòng, nhất niệm hóa thành tro tàn. Năm đó chiến trường thần lộ là Tử Hàn biến thành. Mặc Kỳ Lân chưa trở lại bình thường. Thanh Viêm Thánh Vương lại nghĩ, Tử Hàn còn đứng cạnh hắn hôm trước, giờ đã bao trùm trời đất, hóa thành chủ nhân thượng cổ trong truyền thuyết. Tử Hàn chính là vô sinh chi chủ. Mọi người run rẩy nhìn hắn. Tử Hàn lúc này xa lạ. Không ai dám nhiều lời. Chúng sinh vội vã hắn năm xưa, giờ mọi thứ đã thay đổi. Lữ Đoạn run rẩy nhìn Tử Hàn, cười bất đắc dĩ, ê khó trách kinh diễm như thế. Ba vị thánh thể đều không đè ép được ngươi, từng bại dưới tay ngươi, còn cần gì phải oán hận. Mạc Âm Dương nhìn, xúc động. Ban đầu hắn không tranh hơn Tử Hàn, vậy là định sẵn sẽ không tranh hơn. Tử Vũ nhìn đệ đệ. Chiến Tử nhìn Tử Hàn. Tử Hàn trong mắt họ quá xa lạ. Khi hắn từ vực sâu đi ra, khi hắn cầm vô sinh kiếm, đã định sẵn như người dưng, hoặc quá cao không thể chạm. Nguyên lai đệ đệ của ta là người chìm nổi trong vạn thế. Thanh âm không kiêu ngạo, lại trù trừ. Chiến Tử lắc đầu, từng nhìn, suy nghĩ không còn không cam lòng, không còn muốn cạnh tranh, chỉ khẽ cười. Mọi thứ kết thúc. Tử Hàn kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống. Tro xám chiếm cứ nửa đời. Huyết sắc nhuộm đỏ thiên vũ. Tử Hàn đứng đó, màu xám tro thiên khung. Huyết hải biến ảo muôn hình, nhìn Tử Hàn, vũ động huyết sắc, y vô sinh chi chủ, đều là cùng đường. Thượng cổ tích trữ đến bây giờ, vạn cổ thì ngươi vì sao trấn áp ta? Huyết hải hỏi, âm thanh bình tĩnh, chỉ là hỏi thăm. Nhưng trong tĩnh lặng, huyết hải nhấc lên vô tận cơn giận. Bởi vì ban đầu nữ đế bỏ mạng vì ngươi. Ta dù phá hủy một đời thân cũng phải trấn ngươi vạn cổ. Huyết hải không thể bình tĩnh. Hắn suy tư, trong mắt đỏ ngòm nhìn Tử Hàn, hiểu ra, y rốt cuộc là vì nữ nhân kia. Vâng. Phong ấn thôi phá, ngươi cũng không trấn nổi ta. Mà nàng cũng vẫn. Lẽ nào ngươi còn dám phá hủy một đời thân sao? Lời nói chất vấn, nghi ngờ. Toàn bộ thiên địa lặng yên. Tử Hàn nhìn vô sinh kiếm trong tay, một ánh kiếm xẹt qua. Ở kiếp này, ta không còn trấn ngươi. Mọi người run nhẹ. Lời Tử Hàn khiến người ta tuyệt vọng. Huyết hải cười, khuôn mặt giễu cợt nhìn Tử Hàn, kẻ không còn trấn ta. Tử Hàn không cười, lạnh lùng nhìn thế gian. Kiếm chỉ, vạn linh chi địa lại xuất hiện, vô sinh chi lâm rơi vào trung thiên, trấn trên trời đất. Tử Hàn cất tiếng. Túng Khuynh Thử Lâm, Diệt Vẫn Huyết Hải. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.